Bạn có nghe thấy không? Đó là tiếng thì thầm của những vụ án chưa có lời giải. Chào mừng bạn đến với Trinh Thám Audio, nơi những câu chuyện trinh thám ly kỳ bắt đầu. Lưới điện tử thần. Tác giả: Jeffrey Deaver. Lưới điện tử thần là tác phẩm thứ 9 trong series tiểu thuyết trinh thám về thám tử tài ba Lincoln Rhyme của Jeffrey Deaver. Cuốn sách đánh dấu sự trở lại của Lincoln Rhyme trong hành trình lần theo dấu vết của tên tội phạm với cách lựa chọn vũ khí khiến cả New York phải tê liệt trong nỗi khiếp sợ, đồng thời tiếp diễn cuộc đấu trí dai dẳng giữa anh và tên tội phạm khét tiếng thợ đồng hồ đã mấy lần thoát khỏi tay anh. Phần 1. Người khắc phục sự cố. 37 tiếng đồng hồ trước ngày trái đất. Tính từ cổ trở xuống, người ta chỉ đáng giá vài đô la mỗi ngày. Nhưng từ cổ trở lên, người ta đáng giá với bất cứ thứ gì trí óc người ta mang lại được. Thomas Alva Edison. Chương 1. Ngồi trong trung tâm điều khiển thuộc khu liên hợp điện lực và chiếu sáng Algonquin trải dài trên bờ sông Đông ở quận Queens của New York, nhân viên giám sát ca sáng cho mày nhìn dòng chữ màu đỏ đang nhấp nháy trên màn hình máy tính. Sự cố nghiêm trọng. Bên dưới dòng chữ là những chữ số đứng im, biểu thị thời gian chính xác, 11 giờ 20 phút 20 giây 003 sáng. Ông ta đặt chiếc cốc giấy đựng cà phê xuống, nó màu trắng và xanh lam in hình vẻ cứng nhắc các vận động viên Hy Lạp. Rồi ông ta ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế xoay keo có két. Nhân viên của trung tâm điều khiển thuộc công ty điện lực này, mỗi người ngồi trước một máy trạm cá nhân, giống như nhân viên điều khiển không lưu vậy. Căn phòng rộng lớn với đèn đóm sáng trưng và chi phối không gian là một màn hình phẳng khổng lồ, báo cáo tình hình hoạt động của lưới điện liên kết Đông Bắc cung cấp điện cho cả New York, Pennsylvania, New Jersey lẫn Connecticut. Kiến trúc và bài trí trong trung tâm điều khiển khá hiện đại, nếu hiện tại là năm 1960. Người kỹ sư giám sát nheo mắt ngước nhìn màn hình hiển thị điện năng chuyển về từ các nhà máy phát điện trên khắp đất nước, các tua bin hơi nước, các lò phản ứng hạt nhân, đập thủy điện trên thác Niagara. Ở một phần nhỏ xíu của đĩa mì sợi mô tả các đường điện này, có cái gì đó đang trục trặc. Một vòng tròn màu đỏ đang nhấp nháy. Sự cố nghiêm trọng. Có vấn đề gì nhỉ? Người kỹ sư giám sát hỏi. Đó là một người đàn ông tóc muối tiêu, phần bụng săn chắc dưới lớp áo sơ mi cộc tay màu trắng và 30 năm kinh nghiệm trong ngành điện lực, ông ta gần như tò mò. Mặc dù thi thoảng vẫn có đèn báo sự cố nghiêm trọng, nhưng những sự cố nghiêm trọng thực sự rất hiếm khi xảy ra. Một kỹ thuật viên trẻ đáp, có thông báo sập điện toàn bộ. Trạm MH12. Tối tăm, bụi bặm và không người điều khiển, trạm 12 của Liên hợp Algonquin nằm ở khu Harlem, MH là ký hiệu cho Manhattan, là một trạm chính trong khu vực. Nó tiếp nhận dòng điện 138.000V và cho dòng điện chạy qua các máy biến áp, giảm xuống còn 10%, được chia ra, rồi tỏa đi theo đường dây. Một thông báo nữa xuất hiện. MH12 gián tuyến. MH17, MH10, MH13, NJ18 cung cấp điện cho khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng. Chúng ta phải chuyển đường tải. Ai đó kêu lên một cách thừa thãi. Khi trạm 12 sập, máy tính tự động đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng cách chuyển điện từ những trạm khác đến. Không để mất đồng bộ, không để sụt áp. Một kỹ thuật viên khác kêu to. Điện trên lưới điện cũng giống như nước chảy vào nhà qua đường ống chính duy nhất, sau đấy chảy ra qua nhiều vòi. Khi một vòi bị khóa, áp lực ở các vòi khác tăng lên. Điện cũng giống như vậy tuy nó chuyển động nhanh hơn nước nhiều, gần 700 triệu dặm mỗi giờ. Và vì nhu cầu về điện của thành phố New York rất lớn, điện áp, tương đương áp lực nước, ở các trạm gánh thêm phụ tải sẽ tăng lên. Nhưng toàn bộ hệ thống được thiết kế là nhằm giải quyết những tình huống như thế này, và các đồng hồ chỉ điện áp vẫn hiển thị màu xanh lá cây. Tuy nhiên, điều khiến người kỹ sư giám sát băn khoăn là tại sao áp tô mát ở trạm 12 lại sập. Cử một thợ sửa chữa đến trạm 12 đi. Có thể là đứt cáp. Hay chập. Vừa lúc ấy, chiếc đèn đỏ thứ hai bắt đầu nhấp nháy. Sự cố nghiêm trọng. NJ18 gián tuyến. Một trạm biến áp khu vực nữa, ở gần Paramus, New Jersey, lại sập. Đó là một trong những trạm gánh thêm phụ tải cho trạm 12. Người kỹ sư giám sát bật một tiếng nữa như cười nữa như ho. Ông ta chau mày bối rối. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Phụ tải vẫn ở dung sai cho phép mà. Tất cả các thiết bị cảm biến và đèn báo đều đang hoạt động. Một kỹ thuật viên nói to. Người kỹ sư giám sát nhìn chằm chằm lên màn hình, chờ đợi bước logic tiếp theo, nó cho biết trạm, hoặc những trạm, mới nào sẽ làm việc thay trạm NJ18. Tuy nhiên, không có thông báo nào xuất hiện. Chỉ còn 3 trạm ở Manhattan, 17, 10 và 13, tiếp tục cung cấp điện cho hai khu vực của thành phố mà nếu không thì sẽ bị chìm trong bóng tối. Chương trình máy tính đang không làm việc đáng lẽ nó phải làm, đưa điện từ những trạm khác đến. Hiện giờ, lượng điện vào và ra 3 trạm kia đang đột ngột tăng lên. Người kỹ sư giám sát vào bộ râu quai nón và sau khi chờ đợi một trạm khác đăng nhập hệ thống, nhưng vô ích, thì đưa ra mệnh lệnh cho tổ trưởng trợ lý của mình, thao tác bằng tay đi, đưa điện vào khu vực phía đông trạm 12. Rõ. Một lát sau, người kỹ sư giám sát cắt, này, làm đi. Tôi đang cố. Đang cố. Cậu bảo đang cố là sao? Cái việc chỉ cần vài nhát gõ bàn phím đơn giản. Bản phân phối không nhận lệnh. Không thể nào. Người kỹ sư giám sát bước mấy bước ngắn đến chỗ máy tính của kỹ thuật viên. Ông ta gõ những lệnh mà bản thân dù đang ngủ cũng gõ được. Không có gì. Các đồng hồ chỉ điện áp đã hết mức màu xanh. Màu vàng bắt đầu hiện lên. Thế này không ổn rồi. Ai đó lẩm bẩm. Thế này là có vấn đề. Người kỹ sư giám sát chạy trở về bàn, thả mình vào ghế. Thanh granola và cái cốc in hình vẽ vận động viên Hy Lạp rơi xuống sàn. Rồi một quân domino nữa cũng rơi xuống. Chấm đỏ thứ ba, giống như mắt con bò tót hướng thẳng vào mục tiêu của mình, bắt đầu nhấp nháy và màn hình SCREA lạnh lùng hiện lên dòng thông báo. Sự cố nghiêm trọng. MH17 gián tuyến. Không, không phải một trạm nữa chứ. Ai đó thì thào. Và, giống như lúc trước, không xuất hiện trạm nào khác giúp đáp ứng nhu cầu cực lớn của người dân New York về điện. Hai trạm đang làm công việc của năm trạm. Nhiệt độ đường dây vào và ra hai trạm đang tăng lên, các vạch chỉ mức điện áp trên màn hình lớn đã chuyển hẳn sang màu vàng. MH12 gián tuyến. NJ18 gián tuyến. MH17 gián tuyến. MH10, MH13 cung cấp điện cho các khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng. Người kỹ sư giám sát cắt, lấy thêm điện từ đâu đấy cho các khu vực này. Tôi không cần biết mọi người làm cách nào. Bất kỳ đâu cũng được. Một nữ nhân viên phụ trách buồng điều khiển gần đó nhanh chóng đứng dậy. Tôi có 40.000. Tôi đang khai thác các đường dẫn nhánh từ Boron. Một người khác lấy điện từ Connecticut. Có lẽ họ sẽ kiểm soát được tình huống này. Nửa đi. Nhưng sau đấy, người phụ nữ lấy điện từ Boron chợt nghẹn lời nói. Khoan đã, đường truyền tự giảm xuống còn 20.000. Tôi không biết tại sao. Điều này đang diễn ra trên toàn bộ hệ thống. Ngay khi một kỹ thuật viên đưa được chút điện về, thì nguồn cung cấp từ một vị trí khác lại cạn sạch. Và tất cả vở kịch này đang triển khai với tốc độ nghẹt thở. Gần 700 triệu dặm mỗi giờ. Lại một vòng tròn màu đỏ nữa, một vết thương do đạn bắn. Sự cố nghiêm trọng. MH13 gián tuyến. Chuyện này tương tự một hồ chứa nước khổng lồ đang cố đổ ra qua cái vòi duy nhất bé tí tẹo, kiểu như vòi lấy nước ở cửa tủ lạnh. Điện áp vào trạm MH10 nằm trong tòa nhà cũ kỹ ở phố 57 Mạng Tây thuộc hạt Clinton, quận Manhattan, đã tăng gấp 4, 5 lần bình thường và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Các áp tô mát sẽ sập bất cứ lúc nào, ngăn chặn xảy ra cháy nổ, nhưng sẽ trả phần lớn mi đao về thời thuộc địa. Và rồi, ôi, di sức, lạy Chúa! Ai đó kêu lên. Người kỹ sư giám sát không biết ai đã kêu lên, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình của mình, đầu chúi hết xuống, sững sờ. Cái gì thế? Ông ta giận dữ quát. Tôi không muốn tiếp tục nghe những câu kiểu ấy nữa. Nói cho tôi xem nào. Chế độ cài đặt áp tô mát ở Manhattan 10. Nhìn kìa. Những cái áp tô mát. Ôi, không. Không. Các áp tô mát, MH10 đã bị cài đặt lại. Giờ chúng cho phép mức tải gấp 10 lần mức tải an toàn. Nếu trung tâm điều khiển Algonquin không nhanh chóng giảm được áp lực của điện áp đang tấn công trạm MH10, các đường dây và bản phân phối trong trạm sẽ cho phép một cơn lũ điện mạnh chí tử ao vào. Trạm sẽ nổ tung. Tuy nhiên, trước khi điều ấy xảy ra, dòng điện sẽ chạy qua các dây dẫn nhánh vào các hộp biến áp chôn dưới đất rải rác khắp những khối phố phía nam trung tâm Lincoln, vào lưới điện của các tòa văn phòng và cao ốc lớn. Một số áp tô mát sẽ ngắt mạch, nhưng một số áp tô mát và bản điện già nua hơn sẽ nóng chảy thành những cục kim loại dẫn điện, để dòng điện đi tiếp, bốc cháy và chập nổ thành những cung lửa điện có thể thiêu chết bất cứ ai ở gần các thiết bị điện hay ổ cắm trên tường. Người kỹ sư giám sát lần đầu tiên nghĩ tới khủng bố. Một vụ tấn công khủng bố. Ông ta hét lên, gọi cho bộ an ninh nội địa và sở cảnh sát. Và cài đặt lại đi, chết tiệt. Cài đặt lại các áp tô mát đi. Chúng không nhận lệnh. Tôi bị khóa, không truy cập được vào MH10. Cái quái quỷ gì mà cậu có thể bị khóa chứ? Tôi không. Có ai bên trong trạm không? Lạy Chúa, nếu có, bảo họ ra đi. Các trạm điện không có người điều khiển, nhưng công nhân thi thoảng vẫn đến thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ. Rõ. Các đồng hồ chỉ điện áp lúc bấy giờ đã chuyển sang màu đỏ. Sếp, chúng ta có nên sa thải phụ tải không? Nghiến chặt hai hàm răng, người kỹ sư giám sát đang cân nhắc việc này. Sa thải phụ tải, còn được gọi là cắt điện tránh quá tải, là biện pháp cùng bất đắc dĩ trong ngành điện. Phụ tải là lượng điện khách hàng đang sử dụng. Sa thải phụ tải là thao tác có kiểm soát, thực hiện bằng tay, đóng những khu vực nhất định của lưới điện, ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ lớn hơn trên toàn bộ hệ thống. Đó là phương kế cuối cùng mà một công ty điện lực áp dụng trong trận chiến duy trì lưới điện và sẽ gây ra hậu quả tai hại cho khu vực dân cư đông đúc ấy của Manhattan. Riêng thiệt hại đối với máy tính thôi sẽ là hàng chục triệu chiếc, và người ta có thể sẽ bị thương, thậm chí có thể mất mạng. Các cuộc gọi 911 sẽ không thực hiện được. Xe cấp cứu, xe cảnh sát sẽ kẹt trên đường vì đèn giao thông không bật. Thang máy ngừng hoạt động. Sẽ có hốt hoảng, hoang mang. Cướp, giết, hiếp bao giờ cũng tăng lên trong thời gian cắt điện, thậm chí giữa ban ngày ban mặt. Điện giữ cho người ta lương thiện. Sếp. Cậu kỹ thuật viên gọi một cách tuyệt vọng. Người kỹ sư giám sát nhìn chằm chằm vào các đồng hồ chỉ điện áp đang xê dịch. Ông ta vớ lấy điện thoại của chính mình và gọi cho sếp của chính mình, một phó chủ tịch cấp cao của Algonquin. Hớp, chúng tôi gặp phải tình huống này. Ông ta báo cáo tóm tắt tình hình. Làm sao xảy ra như thế được? Chúng tôi không biết. Tôi đang nghĩ tới khủng bố. Trời đất! Các anh gọi cho Bộ An ninh Nội địa chưa? Rồi, vừa gọi. Từ đầu tới giờ chúng tôi hầu như chỉ cố gắng dẫn thêm điện đến những khu vực bị ảnh hưởng. Chúng tôi đang không may mắn lắm. Sếp ông ta suy nghĩ một lát, có một đường dây truyền tải thứ hai chạy qua Manhattan 10, phải không? Người kỹ sư giám sát ngước nhìn màn hình lớn. Một đường dây cao thế chạy qua trạm, nhằm phía Tây, phân phối điện cho các khu vực thuộc New Jersey. Phải. Nhưng nó không trực tuyến. Nó chỉ chạy qua một đường ống ở đó. Nhưng liệu các anh có thể đấu nối và sử dụng đường dây ấy làm nguồn cung? Bằng tay ư? Tôi nghĩ rằng, nhưng như thế có nghĩa phải đưa người vào MH10. Và nếu chúng tôi không ngăn được dòng điện cho tới lúc làm xong, nó sẽ phát nổ. Họ sẽ chết hết. Hoặc họ sẽ bị bỏng độ 3 toàn thân. Đầu dây bên kia nín lặng. Giữ máy. Tôi sẽ gọi cho Jensen, CEO của Liên hợp Algonquin, còn được gọi một cách kín đáo là kẻ thống soái. Trong lúc chờ đợi, người kỹ sư giám sát cứ nhìn những kỹ thuật viên xung quanh mình. Ông ta cũng nhìn chằm chằm lên màn hình lớn. Những chấm đỏ nhấp nháy. Sự cố nghiêm trọng. Rốt cuộc, sếp của sếp đã quay lại. Giọng ông ta rè đi. Ông ta đằng hắn một lát, rồi nói. Các anh được yêu cầu cử mấy người tới đó. Đấu nối bằng tay. Đấy là điều Jensen nói ư? Lại một lát im lặng. Phải. Người kỹ sư giám sát thì thào, tôi không thể cử ai tới đó. Đấy là cảm tử. Vậy hãy xem có ai xung phong không? Jensen nói các anh không được, hãy hiểu cho tôi, các anh không được sa thải phụ tải trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chương 2. Tài xế cẩn thận cho chiếc xe buýt M70 từ từ chạy tới điểm đổ phố 57, gần đoạn chuyển tiếp giữa đại lộ 10 và đại lộ Amsterdam. Anh ta đang trong tâm trạng khá vui vẻ. Chiếc xe buýt mới này là loại có thể hạ sàn xuống để hành khách bước từ vỉa hè lên dễ dàng hơn. Nó có tấm dốc cho xe lăn, có hệ tay lái rất đỉnh và, đặc biệt quan trọng, nó có chiếc ghế lái thực sự êm ái. Có chú biết anh ta cần điều ấy, khi mỗi ngày ngồi trên ghế lái tới 8 tiếng đồng hồ. Anh ta không thích những chuyến tàu điện ngầm, dù đường sắt Long Island hay Metro North. Không, anh ta mê những chuyến xe buýt, bất chấp thực trạng giao thông điên cuồng, thái độ thù địch, điệu bộ và tức tối. Anh ta thích sự dân chủ khi đi xe buýt, người ta có thể bắt gặp bất cứ ai, từ các vị luật sư cho tới những nhạc sĩ chật vật kiếm sống, những cậu bé giao hàng. Taxi thì đắt và hôi hám, tàu điện ngầm chẳng phải lúc nào cũng chạy đến nơi người ta muốn. Còn đi bộ? Chà, đây là Manhattan. Tuyệt vời nếu như có thời gian, nhưng ai có chứ? Vả lại, anh ta thích mọi người và anh ta thích cái thực tế rằng mình có thể gật đầu hay mỉm cười, nói xin chào với mỗi người bước lên xe. Người New York, khác với ý kiến của một số người, hoàn toàn không lạnh nhạt chút nào. Chẳng qua đôi lúc họ rụt rè cảm thấy bất an, thận trọng và lo lắng. Nhưng thường thì chỉ cần một nụ cười, một cái gật đầu, một từ duy nhất, thế là người ta trở thành bạn mới của nhau. Và anh ta hạnh phúc được trở thành bạn mới của mọi người. Chỉ cần qua 6 hay 7 khối phố. Việc chào hỏi kiểu riêng tư này cũng cho anh ta cơ hội nhận ra những kẻ đầu óc bất bình thường, những đối tượng trộm cắp, say rượu, đập đá, và quyết định xem có cần nhấn nút báo khẩn hay không. Suy cho cùng, đây là Manhattan. Hôm nay trời đẹp, quang đãng và mát mẻ. Tháng 4. Một trong những tháng anh ta thích. Lúc này, chừng 11 rưỡi sáng và chuyến xe buýt chật người đang đi về mạn đông cho những cuộc hẹn ăn trưa hay tranh thủ giờ nghỉ giải quyết các việc vặt. Xe cộ di chuyển chậm chạp khi anh ta tiến chiếc xe khổng lồ đến gần điểm đổ hơn, nơi có 4, 5 người gì đó đang đứng cạnh cây cột gắn biển bến xe buýt. Anh ta tiến đến điểm đổ và vô tình nhìn qua những người đang đợi lên xe, ánh mắt anh ta bắt gặp tòa nhà màu nâu cũ kỹ phía sau họ. Một kiến trúc hồi đầu thế kỷ 20, có các cửa sổ lấp chấn song nhưng bên trong lúc nào cũng tối om om. Anh ta chưa bao giờ trông thấy ai ra vào. Một chốn đáng sợ, giống như nhà tù. Phía trước là tấm biển bong tróc, chữ trắng sơn trên nền xanh lam. Công ty Liên hợp Điện lực và Chiếu sáng Algonquin. Trạm MH10 bất động sản Trung ương Nhân. Nguy hiểm. Cao thế. Cấm xâm phạm. Anh ta hiếm khi chú ý tới chốn này nhưng hôm nay có điều gì đó khiến anh ta phải nhìn, có điều gì đó, anh ta nghĩ, không được bình thường. Buông lòng thòng từ cửa sổ xuống cách đất chừng 3 mét là một sợi dây, đường kính khoảng nửa đốt tay. Nó được bọc lớp cách điện màu đen. Nhưng ở đầu mút, lớp nhựa hay cao su gì đó đã bị tước mất, để lộ những sợi kim loại màu bạc nhét qua một vật cố định, kiểu khuyên đồng. Sợi dây to khiếp đi được, anh ta tự nhủ thầm. Và buông xuống ngay qua cửa sổ. Như thế có an toàn không? Anh ta phanh cho xe dừng hẳn lại, nhấn nút mở cửa. Cơ chế hạ sàn liền hoạt động, chiếc xe to lớn hạ thấp xuống, bậc sắt cuối cùng còn cách đất dăm 7 cm. Người lái xe quay gương mặt vuông vắn, hồng hào ra phía cánh cửa thủy lực đang mở với tiếng xì thỏa mãn. Một bà cụ tuổi bát tuần, tay giữ chặt chiếc túi mua hàng hiệu Henry Bendel cũ sờn, gật đầu chào lại và, chống cây gậy, lập cập bước về phía cuối xe, mặc kệ những chỗ ngồi phía trước vốn vẫn dành cho người già và người khuyết tật. Làm sao bạn có thể không yêu người New Yorker chứ? Rồi có chuyển động đột ngột xuất hiện trong gương chiếu hậu. Những ánh đèn màu vàng lóe lên. Chiếc xe tải phóng đến đằng sau chiếc xe buýt. Liên hợp Algonquin. Ba công nhân bước ra, đứng quay lại với nhau, trao đổi. Họ mang các hộp dụng cụ, áo khoác và găng tay dày. Trông họ chẳng hề vui vẻ khi từ từ bước tới tòa nhà, nhìn chằm chằm vào nó. Ba cái đầu chụm lại khi họ bàn bạc gì đó. Một cái đầu lắc lắc vẻ đe dọa. Rồi người lái xe quay sang vị hành khách cuối cùng đang chuẩn bị bước lên, một thanh niên gốc Latin tay giữ chặt thẻ metro card, dừng lại một chút phía bên ngoài. Anh ta đang nhìn chằm chằm trạm điện. Chào mày! Người lái xe để ý thấy đầu anh ta ngẩng lên như thể đang đánh hơi trong không khí. Mùi axit. Có cái gì đó đang cháy. Thứ mùi này gợi cho anh ta nhớ đến lần motor trong máy giặt của vợ anh ta bị chập điện và các lớp cách điện bị cháy. Thứ mùi gây buồn nôn. Một làn khói đang bay ra từ cửa trạm điện. Vậy đấy là lý do những công nhân của Algonquin đang hiện diện. Sẽ lộn xộn đây. Người lái xe tự hỏi liệu có cắt điện không, đèn giao thông có bị ngừng hoạt động không. Như thế sẽ mệt mỏi cho anh ta lắm. Chuyến chạy ngang qua thành phố, bình thường mất 20 phút, sẽ kéo dài thành hàng tiếng đồng hồ. Chà, dù tình huống nào xảy ra, anh ta cũng nên nhường chỗ cho bộ phận cứu hỏa. Anh ta vẫy người thanh niên lên xe. Này, anh, tôi phải đi. Nào. Lên, Khi người thanh niên, vẫn đang chau mày trước mùi khét kia, quay bước lên xe, người lái xe nghe thấy những tiếp lốp bốp phát ra từ bên trong trạm điện. Những tiếng nổ đanh, gần giống tiếng súng ngắn. Rồi một quần sáng bằng hàng chục mặt trời bùng lên che kín khoảng vỉa hè giữa chiếc xe buýt và sợi cáp buông lỏng thòng qua cửa sổ. Người hành khách đơn giản là biến mất vào đám lửa sáng trắng. Trước mắt người lái xe chỉ còn những dư ảnh màu xám. Âm thanh vừa như tiếng lách tách dữ dội vừa như tiếng súng ngắn, khiến tai anh ta ù đi. Mặc dù có thắt dây an toàn, thân trên anh ta vẫn bị đập vào cửa sổ thành xe. Qua đôi tai ù đi, anh ta nghe thấy vang vọng những tiếng hét của hành khách. Qua đôi mắt mù dở, anh ta trông thấy những ngọn lửa. Khi bắt đầu rơi vào trạng thái bất tỉnh, người lái xe còn tự hỏi liệu có phải bản thân anh ta đã là mồi gây ra đám cháy hay không. Chương 3. Tôi phải thông báo cho anh biết. Hắn đã thoát khỏi sân bay. Người ta phát hiện ra hắn ở trung tâm Mexico City cách đây một tiếng đồng hồ. Không. Lincoln Graham nói với tiếng thở dài, thoáng nhắm mắt lại. Không. Amelia Sack, ngồi bên cạnh chiếc xe lăn mũi tên giông bão màu kẹo táo đỏ tươi của Graham, vươn người ra và nói vào cái hộp điện thoại có loa và mic màu đen, chuyện diễn ra như thế nào? Cô kéo mạnh mái tóc dài màu đỏ, túng những lọn tóc thành một đuôi ngựa chẳng cầu kỳ. Cho tới lúc chúng tôi nhận được thông tin về chuyến bay từ London, chuyến bay đó đã hạ cánh. Giọng người phụ nữ phát ra quả quyết từ chiếc điện thoại. Xem chừng hắn trốn trong một xe container, sau đấy lẻn qua một lối giao hàng. Tôi sẽ cho anh xem đoạn video an ninh mà chúng tôi nhận được từ cảnh sát Mexico. Tôi có đường link. Giữ máy một phút nhé. Giọng người phụ nữ nhỏ dần trong lúc trao đổi với một cộng sự, hướng dẫn anh ta về đoạn video kia. Lúc bấy giờ vừa qua buổi trưa, Graham và Sack đang ở phòng khách tầng trệt được biến thành phòng thí nghiệm pháp y trong ngôi nhà của anh ở mạn Tây công viên trung tâm, vốn là một kiến trúc Gothic thời Victoria mà có lẽ, như Graham thích nghĩ, từng là nơi trú ngụ của những con người thời Victoria chẳng hấp dẫn gì. Những thương nhân không khoan nhượng, những chính trị gia lắm mưu nhiều kế, những kẻ lừa đảo đẳng cấp cao. Biết đâu cả một viên cảnh sát trưởng không thể nào mua chuộc, chỉ ưa tán vào đầu người ta. Graham từng viết cuốn sách kinh điển về tội phạm ở New York hồi xưa và đã sử dụng các nguồn tư liệu nắm trong tay để cố gắng lần tìm phả hệ của ngôi nhà. Tuy nhiên, anh không phát hiện được điều gì. Người phụ nữ họ đang nói chuyện cùng ở trong một kiến trúc hiện đại hơn, Graham phải thừa nhận như thế, cách đó 3.000 dặm, văn phòng Monter của cơ quan điều tra California. Đặc vụ CBI Cát Viên Dance làm việc với Graham và Sack từ vài năm trước, trong một vụ án liên quan đến chính gã đàn ông họ đang siết chặt vòng vây lúc này. Họ tin rằng gã tên thật là Richard Logan. Dầu sao, Graham hầu như chỉ nghĩ tới gã bằng biệt hiệu, thợ đồng hồ. Gã là một tội phạm chuyên nghiệp, một kẻ lên kế hoạch cho các tội ác với sự chính xác gã dành cho sở thích và mầm đam mê của mình, lắp ráp những chiếc đồng hồ. Graham và gã sát thủ từng đụng độ nhau vài lần. Graham đã ngăn chặn được một kế hoạch của gã nhưng thất bại trong việc ngăn chặn một kế hoạch khác. Lincoln Graham tự coi anh đang thua về tỷ số chung cuộc vì thợ đồng hồ vẫn chưa bị bắt. Graham ngã đầu về phía sau trên chiếc xe lăn, hình dung gương mặt của Logan. Anh đã nhìn thấy gã bằng xương bằng thịt, rất gần. Thân hình rắn chắc, mái tóc tối màu để dài khá trẻ con, ánh mắt vui vẻ dịu dàng khi bị cảnh sát thẩm vấn, không bộc lộ chút manh mối nào về kế hoạch giết người hàng loạt mà gã đang xây dựng. Sự bình thản ở gã dường như là bẩm sinh, và Graham thấy nó có lẽ là phẩm chất đáng khó chịu nhất ở con người gã. Cảm xúc gây ra lỗi lầm và sự bất cẩn, nhưng chưa ai buộc được Richard Logan tội dễ xúc động bao giờ. Người ta có thể thuê gã đánh cắp cái gì đó, buôn lậu vũ khí, hay cho bất cứ âm mưu nào đòi hỏi việc lập kế hoạch công phu và việc thực thi tàn nhẫn, nhưng thông thường người ta thuê gã giết người, những nhân chứng, những người tố giác, những nhân vật trên chính trường hay trong doanh nghiệp. Các tin tức tình báo gần đây cho thấy gã đã nhận một vụ giết người ở đâu đấy bên Mexico. Graham đã gọi cho Dance, cô có nhiều đầu mối liên lạc ở phía nam biên giới nước Mỹ, và vài năm trước bản thân cô từng suýt nữa bị tay chân của thợ đồng hồ sát hại. Với sự dính líu ấy, Dance đang đại diện cho Mỹ trong chiến dịch truy bắt và dẫn độ gã, phối hợp cùng một điều tra viên cấp cao của cảnh sát liên bang Mexico, một sĩ quan trẻ tuổi, làm việc nhiệt tình tên là Arturo Diaz. Sáng sớm hôm ấy, họ biết được rằng thợ đồng hồ sẽ hạ cánh xuống Mexico City. Dance đã gọi cho Diaz, anh ta đã nỗ lực cử thêm cảnh sát tới khu vực sân bay để chặn Logan. Nhưng, như thông báo mới nhất của Dance, họ đã không kịp. Anh sẵn sàng xem video chưa? Dance hỏi. Bắt đầu đi. ra nhấc một trong mấy ngón tay còn động đậy được, ngón trỏ của bàn tay phải, và di chuyển chiếc xe lăn điện đến gần màn hình hơn. Anh bị liệt tứ chi mức C4, từ hai vai trở xuống hầu như liệt hoàn toàn. Trên một trong mấy màn hình phẳng trong phòng thí nghiệm xuất hiện hình ảnh khá nhiễu về quang cảnh ban đêm của một sân bay. Rác rưởi và các hộp bìa cứng bỏ đi, vỏ lon, thùng phi nằm rải rác hai bên dãy hàng rào quay cận cảnh. Một chiếc máy bay vận tải tư nhân lăn bánh lọt vào ống kính, ngay khi nó dừng lại, cửa khoang phía cuối mở và một người đàn ông nhảy ra. Đó là hắn, Dance nói khẽ khàng. Tôi không nhìn rõ. Raim đáp. Đó dứt khoát là Logan. Dance quả quyết. Họ lấy được một phần dấu vân tay, chờ chút xíu anh sẽ thấy. Gã đàn ông vươn vai, rồi định hướng. Gã quàng chiếc túi qua người, lòm khom chạy về phía trước, nấp sau một nhà kho. Sau đấy mấy phút, một công nhân đi tới, mang theo cái hộp cỡ bằng hai hộp đựng giày. Logan chào anh ta, lấy cái hộp và đưa cho anh ta một phong bì cỡ để đựng thư. Người công nhân nhìn xung quanh, rồi hấp tấp quay bước. Một chiếc xe bảo dưỡng dừng lại. Logan leo lên thùng xe, nấp bên dưới những tấm giấy dầu. Chiếc xe biến mất khỏi ống kính máy quay. Chiếc máy bay thì sao? Raim hỏi. Tiếp tục bay xuống Nam Mỹ theo một điều lệ doanh nghiệp. Phi công chính và phi công phụ khẳng định họ không biết bất cứ điều gì về kẻ lậu vé. Tất nhiên, họ nói dối. Nhưng chúng ta không có quyền thẩm vấn họ. Thế tay công nhân. Sắc hồi. Cảnh sát liên bang đã triệu tập anh ta. Anh ta chỉ là lao động nhận mức lương tối thiểu của sân bay. Anh ta khai một người không quen biết bảo rằng anh ta sẽ được trả 200 đô la để chuyển cái hộp. Số tiền được đựng trong phong bì. Trên phong bì, họ tìm thấy dấu vân tay. Trong hộp đựng gì? Raim hỏi. Anh ta nói mình không biết, tuy nhiên anh ta cũng nói dối, tôi xem video thẩm vấn mà. Người của cơ quan phòng chống ma túy của ta đang thẩm vấn anh ta. Tôi muốn tự mình cố dỗ anh ta khai ra một chút, nhưng việc xin phép mất quá nhiều thời gian. Raim và Sắc nhìn nhau. Đang sử dụng từ dỗ là hơi khiêm tốn. Cô là chuyên gia về ngôn ngữ hình thể và là một trong những chuyên gia thẩm vấn hàng đầu cả nước. Nhưng mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt giữa hai quốc gia có chủ quyền khiến một cảnh sát California sẽ phải làm vô khối giấy tờ thủ tục trước khi vào được Mexico để thực hiện cuộc thẩm vấn chính thức, mặc dù cơ quan phòng chống ma túy Mỹ đã có đại diện hợp pháp ở đó. Raim hỏi, Logan bị phát hiện tại địa điểm nào ở thủ đô Mexico? Một khu kinh doanh thương mại. Họ lần theo hắn đến một khách sạn, tuy nhiên hắn không ở đó. Đó là địa điểm gặp gỡ thôi, người của Diaz nghĩ như vậy. Tới lúc họ bố trí ngoại tuyến xong thì hắn đã biến mất. Nhưng tất cả các cơ quan thực thi pháp luật và các khách sạn bây giờ đều đã có ảnh hắn. Dance nói thêm rằng sếp của Diaz, một quan chức cảnh sát rất cao cấp, sẽ tiếp tục thẩm vấn. Điều đáng khích lệ là họ nghiêm túc với vụ này. Phải, đáng khích lệ, Raim nghĩ. Nhưng anh cũng cảm thấy thất vọng. Sắp sửa tìm ra con mồi, đồng thời anh hầu như không kiểm soát được toàn bộ vụ án. Anh thấy mình đang thở gấp hơn. Anh xem xét lại trận chiến cuối cùng giữa anh và thợ đồng hồ. Logan đã tư duy sắc sảo hơn tất cả mọi người. Và dễ dàng giết chết đối tượng gã được thuê giết. Raim đã nắm trong tay tất cả các thông tin để phán đoán hướng hành động của Logan. Vậy mà anh đã đọc sai hoàn toàn chiến lược của gã. À này! Anh nghe thấy Sắc hỏi Catherine Dance. Dịp cuối tuần lãng mạn đó thế nào? Điều này dường như liên quan đến chuyện tình yêu của Dance. Bà mẹ hai con mất chồng cách đây đã vài năm. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Nữ đặc vụ trả lời. Anh chị đi đâu? Raim không thể hiểu nổi tại sao Sắc lại quay sang hỏi về đời sống tình cảm của Dance. Cô phớt lờ cái liếc mắt sốt ruột anh dành cho cô. Santa Barbara. Có ghé lâu đài hơ ác. Này, tôi vẫn chờ hai người xuống đây đấy. Bọn trẻ thực sự muốn gặp hai người. Web viết một bài về khám nghiệm pháp y cho nhà trường và có nhắc tới anh Lincoln. Thầy giáo nó từng sống ở New York, từng đọc mọi thông tin về anh. Vâng, thế thì hay quá. Raim đáp, trong đầu chỉ nghĩ tới Mexico City. Sắc mỉm cười trước giọng nói sốt ruột của anh và bảo Dance bây giờ họ có việc. Sau khi ngắt kết nối, cô lau mồ hôi trên trán Raim, anh không nhận ra rằng mình đã đổ mồ hôi và họ ngồi im lặng một lát, nhìn qua cửa sổ bóng dáng mờ mờ của con chim ưng đang chao liệng. Nó ngoặt vào cái tổ ở gác hai nhà Rheim. Mặc dù không phải là không phổ biến tại các đô thị lớn, nơi có ê hề bọn bồ câu béo múc, ngon lành làm thức ăn, loài chim săn mồi này thường xây tổ ở những vị trí cao hơn. Tuy nhiên, vì lý do nào đấy, mấy thế hệ gia đình con chim này đã coi ngôi nhà của Rheim là nhà mình. Anh thích sự hiện diện của chúng. Chúng thông minh, bắt mắt, và là những vị khách hoàn hảo, không đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì. Một giọng đàn ông cắt ngang sự im lặng, chà, anh đã tóm cổ được hắn chưa? Ai? Rheim gắt. Và cái động từ tóm cổ nghe mới tài tình làm sao? Tom Reston, phụ tá chăm sóc sức khỏe cho Rheim, nói, thợ đồng hỏi. Chưa. Rheim lầu bầu. Nhưng anh đang theo sát hắn rồi, phải không? Tom hỏi. Anh ta trông chỉnh chu trong chiếc quần màu đen, sơ mi kiểu văn phòng hồ cứng màu vàng và cà vạt hoa. Ồ, sát. Rheim lẩm bẩm. Sát. Điều ấy rất hữu ích. Lần tới cậu bị một con sư tử núi tấn công, Tom ạ, cậu cảm giác ra sao nếu viên đạn của kiểm lâm bay sát con vật? So với, ồ, tỷ dụ như, thực sự trúng nó. Chẳng phải sư tử núi có nguy cơ tuyệt chủng à? Tom hỏi, thậm chí không thèm mất công tỏ vẻ mỉa mai. Anh ta đã miễn dịch với thói bực bội của Rheim. Anh ta đã làm việc cho nhà thám tử nhiều năm, lâu hơn thời gian khối cặp vợ chồng chung sống. Và anh chàng phụ tá này dày dạn kinh nghiệm đối phó y như một người bạn đời cứng rắn nhất. Ha ha! Rất khôi hài đấy! Có nguy cơ tuyệt chủng. Sắc bước vòng ra phía sau xe lăn của Rheim, nắm lấy hai vai anh và bắt đầu một bài xoa bóp ngẫu hứng. Sắc cao và có thân hình đẹp hơn hầu hết các thám tử sở cảnh sát New York trạc tuổi cô. Tuy chứng viêm khớp hay hành hạ đầu gối và các khớp xương chân cô, cánh tay và bàn tay cô vẫn mạnh khỏe, gần như không bao giờ đau đớn gì. Họ mặc trang phục làm việc, Rheim mặc quần thể thao màu đen, sơ mi sợi màu xanh lá cây sẫm. Sắc đã cởi áo vest màu xanh nước biển, nhưng vẫn mặc chiếc quần đồng bộ và áo vải bông màu trắng, một khuy cổ mở, để lộ chuỗi ngọc trai. Khẩu Glock đeo cao bên hông trong bao polym cho phép rút ra nhanh chóng, và hai ổ đạn nằm cạnh nhau trong hai bao riêng, cùng với khẩu súng điện gây choáng ta sơ. Rheim cảm nhận được mạch đập nơi những ngón tay cô. Anh có xúc giác hoàn hảo ở phía trên vị trí mà vài năm trước cột sống của anh gãy một phát chí tử, đốt sống cổ thứ tư. Mặc dù từng cân nhắc việc phẫu thuật mạo hiểm để cải thiện tình trạng, anh rốt cuộc đã lựa chọn một phương pháp phục hồi chức năng khác. Bằng hàng loạt các bài tập thể dục và trị liệu kiệt sức, anh đã phục hồi được chút ít hoạt động cho ngón tay, bàn tay. Anh cũng có thể sử dụng ngón đeo nhẫn tay trái mà nhờ lý do nào đấy không hề bị ảnh hưởng sau khi thanh xà nhà ga tàu điện ngầm rơi xuống làm gãy cổ anh. Rheim thích thú cảm nhận những ngón tay ấn sâu vào da thịt y như tỷ lệ nhỏ nhoi xúc giác còn sót lại trên thân thể anh được gia tăng. Anh liếc xuống đôi chân vô dụng, rồi nhắm mắt. Tom lúc bấy giờ mới nhìn kỹ anh. Anh ổn chứ, Lincoln? Ổn ư? Ngoài việc tên tội phạm tôi lùng sục suốt bao năm qua đã tuột khỏi cú chộp của chúng tôi và hiện đang ẩn náu đâu đó trong cái thành phố đông dân thứ hai bán cầu này, thì tôi cứ gọi là tươi roi rói. Tôi không nói về việc ấy. Anh trông không khỏe lắm. Cậu đúng đấy. Thực tế là tôi cần đến thuốc. Thuốc à? Whisky. Có whisky tôi sẽ cảm thấy khá hơn. Không, anh đừng tưởng. Chà, tại sao chúng ta không thử thí nghiệm nhỉ? Khoa học. Thuyết Descartes. Số hữu tỷ. Ai có thể tranh luận lại những thứ đó? Tôi biết mình đang cảm thấy thế nào. Vậy tôi sẽ uống chút whisky và báo cáo tình hình cho cậu. Không. Bây giờ còn quá sớm. Tom nói dứt khoát. Chiều rồi. Vẫn sớm mấy phút. Mẹ kiếp. Rheim nói giọng cộc cằn, như thường lệ, nhưng thực ra bài xoa bóp của sắc đang khiến anh quên bẵng đi xung quanh. Vài sợi tóc đỏ tuột khỏi cái đuôi ngựa cọ vào má anh buồn buồn. Anh không ngoảnh đầu đi chỗ khác. Vì xem ra anh đã thua trong trận chiến single man, anh phớt lờ Tom, nhưng anh chàng phụ tá nhanh chóng kéo sự chú ý của anh quay trở lại. Lúc anh nói chuyện điện thoại, Lon gọi đấy. Thế à? Tại sao cậu chẳng bảo tôi? Anh đã bảo đừng quấy rầy anh lúc anh đang nói chuyện với các viên mà. Nào, bây giờ thì nói tôi xem nào. Anh ấy sẽ gọi lại. Liên quan đến một vụ án nào đấy? Một rắc rối. Thật ư? vụ thợ đồng hồ phần nào bị lu mờ trước tin tức này. Ram hiểu rằng còn một nguyên nhân khác nữa dẫn đến tâm trạng không vui vẻ của anh, sự tẻ nhạt. Anh vừa hoàn thành công việc phân tích chứng cứ cho một vụ phạm tội có tổ chức phức tạp và đang đối mặt với vài tuần gần như chẳng có gì để làm. Vì thế, anh phấn chấn nghĩ tới công việc mới. Giống như sắc say mê tốc độ, Ram cần những vấn đề, những thách thức, những dữ liệu. Một trong những khó khăn rất ít được chú ý đối với người khuyết tật nặng là sự thiếu vắng những điều mới mẻ. Khung cảnh, con người và các hoạt động không thay đổi, cả sự vô vị, những lời động viên sáo rỗng lẫn những dòng bệnh án từ các bác sĩ cảm xúc đã trơ lì cũng chẳng hề thay đổi. Thứ đã cứu sống anh sau khi bị tai nạn, nói chính xác là sau khi anh đã cân nhắc việc tự tử có hỗ trợ, là những bước chập chững trở lại với niềm đam mê trước đây, sử dụng khoa học để giải quyết các vụ án. Người ta không bao giờ có thể buồn chán khi đương đầu với những bí ẩn. Tom vẫn chưa thôi băn khoăn, anh có chắc chắn rằng mình muốn theo đuổi vụ án này không? Anh trông hơi xanh. Cậu biết đấy, gần đây tôi không ra bãi biển. Được rồi. Tôi chỉ hỏi xem sao thôi. Ồ, và Alan Kopeski sẽ đến. Anh muốn gặp anh ta lúc nào? Cái tên nghe quen quen, nhưng nó để lại một dư vị khó chịu mơ hồ trong miệng Ram. Ai nhỉ? Anh ta đi với nhóm hoạt động vì quyền của người khuyết tật ấy. Liên quan tới phần thưởng anh sẽ được trao tặng. Hôm nay à? Ram lờ mờ nhớ lại vài cuộc điện thoại. Nếu không liên quan tới một vụ án, anh hiếm khi chú ý tới tiếng động xung quanh mình. Anh đã bảo hôm nay. Anh đã bảo gặp anh ta mà. Ồ, tôi thực sự cần một phần thưởng. Tôi sẽ làm gì với nó? Một cái chặn giấy à? Cậu có biết người nào từng dùng đến chặn giấy không? Cậu có từng dùng không? Lincoln, nó được trao tặng cho anh để truyền cảm hứng cho những người khuyết tật trẻ. Khi tôi còn trẻ, tôi nào có được ai truyền cảm hứng cho? Và tôi hóa ra vẫn ngon lành. Điều này không hoàn toàn đúng sự thực, cái việc được truyền cảm hứng ấy, nhưng Ram vốn vẫn trở nên nhỏ mọn mỗi khi có nguy cơ bị làm mất tập trung, đặc biệt nếu đối tượng làm mất tập trung lại liên quan đến những vị khách. Nửa tiếng. Tôi không có nửa tiếng đó. Quá muộn rồi. Anh ta đã vào thành phố. Đôi khi không thể thắng nổi anh chàng phụ tá. Chúng ta sẽ xem xét. Kopeski sẽ không đến đây và chờ đợi kiểu triều thần chờ đợi diện kiến nhà vua đâu. Ram thích hình ảnh ẩn dụ đó. Nhưng rồi tất cả mọi ý nghĩ về phần thưởng, về triều đình biến mất khi chuông điện thoại của Ram reo vang và số máy của trung úy thám tử Lon Celito hiện lên. Ram sử dụng một ngón tay hoạt động được bên bàn tay phải trả lời điện thoại. Lon à? Linh, nghe này, sự việc như thế này. Anh ta vội vã nói và, với những âm thanh xung quanh truyền qua loa điện thoại, xem chừng anh ta đang phóng xe rất nhanh. Chúng tôi có lẽ gặp phải một tình huống khủng bố. Tình huống? Nghe không cụ thể lắm. Được rồi, thế này nhé. Có kẻ nào đó đã đột nhập vào công ty điện lực, phóng một tia lửa 5.000 độ vào một xe buýt thành phố và làm sập lưới điện 6 khối phố phía nam trung tâm Lincoln. Với anh, như vậy đủ cụ thể rồi chứ? Chương 4. Bầu đoàn kéo nhau đến từ trung tâm thành phố. Đại diện của Bộ An ninh Nội địa là một nhân viên cấp cao nhưng vẫn còn trẻ, một nét đặc trưng ở cơ quan này. Anh ta có lẽ được sinh ra và lớn lên giữa những câu lạc bộ miền quê Connecticut hay Long Island, tuy nhiên, đối với Ryan, đấy chỉ là một nhận xét mang tính nhân khẩu học, chứ không nhất thiết là khuyết điểm. Anh ta có cặp mắt sáng, sắc sảo, khiến người ta không nghĩ rằng anh ta có khi cũng chẳng biết rõ mình thuộc thứ bậc nào trong hệ thống thực thi pháp luật, dẫu sao thì điều ấy cũng đúng đối với hầu hết mọi người làm việc cho Bộ An ninh Nội địa. Tên anh ta là Gary Noble. Tất nhiên, cơ quan điều tra liên bang cũng có mặt, dưới hiện thân là một đặc vụ mà Ryan và Celito thường xuyên cộng tác, Fred Daley. Người sáng lập FBI J. Edgar Hoover sẽ khiếp đảm trước đặc vụ Mỹ gốc Phi này, chỉ một phần vì gốc gác của anh ta rõ ràng không phải ở New England, còn căn bản nguyên nhân của nỗi thất kinh là bởi đặc vụ này thiếu phong cách phố số 9, một cách gọi trụ sở FBI ở thủ đô Washington. Daley chỉ mặc sơ mi trắng và đeo cà vạt nếu nhiệm vụ bí mật đòi hỏi, và đối xử với kiểu trang phục ấy giống như bất kỳ kiểu trang phục nào khác trong tủ quần áo diễn viên của mình. Hôm nay, anh ta mặc đúng chất Daley, bộ com lê sọc vuông màu xanh lá cây sẫm, sơ mi màu hồng của một giám đốc điều hành phố quan vui tính và cà vạt màu cam mà nếu có là trước đây, Ram cũng không có cẳng chạy kịp. Daley đi cùng sếp mới được bổ nhiệm của anh ta, phó trưởng văn phòng FBI tại New York, Tucker McDaniel, người đã bắt đầu sự nghiệp ở Washington, rồi được phân công sang Trung Đông và Nam Á. Viên phó trưởng văn phòng này có vóc dáng rắn chắc, tóc tối màu và nước da ngăm ngăm đen, tuy nhiên mắt có màu xanh lơ nhạt, ánh mắt chiếu chằm chằm vào người ta y như thể họ đang nói dối khi nói câu xin chào. Đó là cách biểu lộ hữu ích đối với một nhân viên thực thi pháp luật và là cách biểu lộ bản thân Ryan ưa dùng trong hoàn cảnh thích hợp. Sự hiện diện của lãnh đạo sở cảnh sát New York là Lon Celito mập mạp, mặc bộ com lê màu xám và, khác với bình thường, chiếc sơ mi màu xanh lơ nhạt. Chiếc cà vạt, với các vết sậm màu do thiết kế chứ chẳng phải do dây bẩn, là món duy nhất không nhàu nhĩ trong số các món trang phục khoác trên người anh ta. Chắc là quà sinh nhật bạn gái sống chung, Rachel, hoặc con trai anh ta tặng. Viên thám tử phụ trách tổ trọng án được hỗ trợ bởi Sắc và Ron Pulaski, chàng sĩ quan tóc vàng lúc nào cũng trẻ trung vốn thuộc bộ phận tuần tra. Chính thức thì cậu ta làm việc với Celito, nhưng chủ yếu là làm việc không chính thức với Rime và Sắc ở mảng khám nghiệm hiện trường. Pulaski mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của sở cảnh sát New York màu tím than, áo phông lộ ra ở chỗ chữ V của cổ áo ngoài. Cả hai mật vụ liên bang, Mcdaniel và Noble, tất nhiên đều đã nghe nói tới Rime, nhưng chưa bao giờ gặp anh. Họ thể hiện các mức độ khác nhau của sự ngạc nhiên, thông cảm và thiếu thoải mái khi trông thấy chuyên gia tư vấn pháp y bị liệt, người đang khéo léo di chuyển khắp phòng thí nghiệm trên chiếc xe lăn. Tuy nhiên, cảm giác lạ lẫm và thiếu thoải mái nhanh chóng biến mất, như trong tất cả các trường hợp, trừ đối với những vị khách đáng mến nhất và họ nhanh chóng choáng ngợp trước một điều còn kỳ lạ hơn, căn phòng được trang trí bằng những đường gờ và ván ốp chân tường đầy ắp các thiết bị mà đơn vị khám nghiệm hiện trường của một thành phố cỡ trung có lẽ cũng còn phải ghen tị. Sau màn giới thiệu, Noble chiếm lĩnh vị trí trung tâm, bộ an ninh nội địa thì tỏa bóng lớn hơn mà. Anh Rime. Lincoln thôi. Anh đính chính lại. Rime hay trở nên tức tối mỗi khi ai đó chần chừ chưa gọi anh bằng tên, và anh coi việc gọi anh bằng họ là một cái tế nhị vỗ vào đầu anh bảo, tội nghiệp. Đáng thương thay khi anh bị giam hãm trên xe lăn từ giờ đến chết. Bởi vậy, chúng tôi sẽ cư xử đặc biệt lịch sự với anh hơn bình thường. Sắc nắm bắt được áp lực đằng sau lời đính chính của Rime, cô dịu dàng đảo mắt. Rime cố gắng không mỉm cười. Thế thì, vâng, Lincoln. Noble hắn giọng. Bối cảnh là như thế này. Anh biết gì về lưới điện? Không nhiều. Rime thừa nhận. Ở trường đại học, anh từng được dạy về khoa học nhưng chưa bao giờ chú ý lắm đến điện. Ngoài sự xuất hiện của lực điện từ trong vật lý là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên cùng với lực hấp dẫn, lực hạt nhân yếu và lực hạt nhân mạnh. Nhưng đó là kiến thức học thuật. Về thực tiễn, mối quan tâm chính đến điện của Rime chỉ là làm sao ngôi nhà của anh có đủ điện để chạy các thiết bị trong phòng thí nghiệm này. Chúng cực kỳ ngốn điện và anh đã phải hai lần đặt lại đường dây để gia tăng tải. Rime cũng rất ý thức rằng anh còn sống và vận động được hoàn toàn là nhờ điện, ống dẫn oxy vào phổi anh ngay sau khi xảy ra tai nạn, pin trong chiếc xe lăn bây giờ. Dòng điện được điều khiển thông qua tấm cảm ứng và bộ xử lý kích hoạt bằng giọng nói, bộ xử lý môi trường. Tất nhiên, cả máy tính nữa. Không có điện, anh sẽ sống hết sức khó khăn. Có lẽ là chẳng thể nào sống nổi. Noble tiếp tục, bối cảnh ban đầu là đối tượng chưa xác định của chúng ta đã đột nhập vào một trạm biến áp của công ty điện lực và chạy một dây dẫn ra bên ngoài tòa nhà. Đối tượng chưa xác định là một người à? Rime hỏi. Chúng tôi chưa biết. Chạy dây dẫn ra bên ngoài. Được rồi. Sau đấy xâm nhập vào máy tính kiểm soát lưới điện. Hắn thao tác để nó đưa điện áp cao hơn mức có thể kiểm soát được đi qua trạm. Noble mân mê khuy cài măng sét hình con vật gì đó. Và dòng điện tăng vọt. Đặc vụ FBI Branning xen ngang. Về cơ bản, nó sẽ cố truyền xuống đất. Người ta gọi là hồ quang điện. Một vụ nổ. Giống như một tia sét. Một tia lửa 5.000 độ. Viên phó trưởng văn phòng nói thêm, nó mạnh đến nỗi tạo ra plasma. Đó là dạng vật chất. Chẳng phải khí, lỏng hay rắn. Rime sốt ruột tiếp lời. Chính xác. Một tia hồ quang nho nhỏ thôi đã có sức nổ gần bằng nửa kg TNT, trong khi tia này lại không hề nhỏ. Và mục tiêu của hắn là chiếc xe buýt. Rime hỏi. Có vẻ vậy. Celito nói, nhưng xe buýt có bánh cao su mà. Xe cộ là chỗ trú an toàn nhất trong giông tố. Tôi đã xem chương trình TV nào đó phổ biến kiến thức này. Đúng. Danin nói. Nhưng đối tượng đã tính toán hết. Đó là loại xe buýt có thể hạ sàn. Hoặc hắn coi như bật lên xuống xe sẽ chạm vỉa hè, hoặc hắn hy vọng người nào đó sẽ một chân dưới mặt đất, một chân đã bước lên xe. Như thế đủ để tia lửa điện đánh trúng xe. Noble lại xoay xoay con thú bé xíu bằng bạc ở măng sát áo. Nhưng việc tính toán thời gian không chính xác. Đấy là mục đích của hắn hoặc vì gì đó. Tia lửa điện đánh trúng cột biển báo bên cạnh xe. Là một hành khách tử vong, một số người ở gần bị điếc, một số người bị mảnh thủy tinh găm vào và xảy ra một vụ cháy. Nếu nó đánh trực tiếp vào xe buýt, thương vong sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tôi cho rằng nửa số hành khách sẽ thiệt mạng. Hoặc bị bỏng độ 3. Long bảo là có cắt điện. Rime nói. Gerdanin lại tham gia vào cuộc trao đổi. Đối tượng sử dụng máy tính đóng 4 trạm điện khác trong khu vực, nên toàn bộ lượng điện đổ hết vào trạm trên phố 57. Ngay sau khi xảy ra việc phóng tia hồ quang, trạm đó gián tuyến, nhưng Angoquin cũng đã khôi phục được các trạm kia. Ngay bây giờ, 6 khối phố hạt Clinton đều đang mất điện. Anh chưa nghe thông báo trên chương trình tin tức à? Tôi không xem tin tức mấy, Rime trả lời. Sắc hỏi Granin, người tài xế hay bất kỳ người nào khác có trông thấy gì không? Không có gì hữu ích cả. Có mấy công nhân ở đó? CEO của Angoquin lệnh cho họ phải vào bên trong thử chạy lại đường dây hay đại loại vậy. Ơn Chúa là họ chưa vào trước khi xảy ra phóng tia hồ quang. Không có ai ở bên trong à? Fred Dudley hỏi. Anh ta có vẻ hơi lơ ngơ và đang nghĩ làm Daniel chưa kịp thông tin đầy đủ cho thành viên đội mình. Không. Các trạm điện chủ yếu chỉ có máy móc thôi, không có người bên trong, trừ những lúc sửa chữa hay bảo dưỡng thường lệ. Máy tính đã bị hack như thế nào? Lon Celito hỏi, xoay trở có két trên chiếc ghế dựa bằng gỗ liễu gai. Gary Noble nói, chúng tôi chưa chắc chắn được. Chúng tôi đang thử các kịch bản. Chuyên gia an ninh mạng của chúng tôi đang thử kịch bản khủng bố và họ không thể xâm nhập vào hệ thống máy tính. Nhưng các anh biết đấy, đám tội phạm luôn đi trước chúng ta một bước, xét về mặt công nghệ. Ron Pulaski hỏi, có ai nhận trách nhiệm không? Chưa có ai. Noble trả lời. Rime hỏi, vậy tại sao lại nghĩ đến khủng bố? Tôi thì đang nghĩ đó là một cách hữu hiệu để ngắt chuông cảnh báo và hệ thống an ninh. Có báo cáo về án mạng hay đột nhập gì không? Cho tới giờ phút này thì không. Celito đáp. Một số lý do khiến chúng tôi nghĩ đến khủng bố là... Daniel nói. Thứ nhất, phần mềm của chúng tôi gợi ý điều này. Và ngay sau khi vụ việc xảy ra thì người của chúng tôi đã xử lý những tín hiệu nhận được từ Maryland. Anh ta ngừng lời, như thể muốn căn dặn đừng ai ở đây nói lại ra ngoài điều mình sắp sửa nói. Rime suy luận rằng chàng đặc vụ FBI đang ám chỉ thế giới tình báo bí hiểm, những cơ quan chuyên rình mò của chính phủ, về nguyên tắc có thể không có quyền hạn gì ở đất nước này, nhưng có thể thông qua các kẽ hở để nắm thông tin về các hoạt động phi pháp có khả năng diễn ra trong phạm vi lãnh thổ. Cơ quan an ninh quốc gia, những kẻ nghe lén điêu luyện nhất thế giới, tình cờ lại đặt trụ sở tại Maryland. Một hệ thống SIRENET mới đã đưa ra những dữ liệu đáng quan tâm. SIRENET, Signal Intelligence, tình báo tín hiệu. Giám sát điện thoại di động, điện thoại vệ tinh, email. Có vẻ là phương pháp tiếp cận đúng đắn khi phải đương đầu với loại đối tượng sử dụng đến điện để mở một cuộc tấn công. Đã thu được những tín hiệu liên quan tới cái mà chúng tôi nghĩ là một nhóm khủng bố mới hoạt động trong khu vực. Chưa từng bị liệt vào danh sách các nhóm khủng bố. Nhóm nào vậy? Celito hỏi. Cái tên bắt đầu với từ công lý và có từ cho trong đó. Gerdanin trình bày. Công lý cho. Sắc hỏi, không có gì nữa à? Không. Có thể là công lý cho Đức Chúa Trời. Công lý cho những kẻ bị đàn áp. Có thể là bất cứ cái gì. Chúng tôi không có manh mối nào cả. Tuy nhiên, những từ đó là tiếng Anh nha. Rime hỏi. Không phải tiếng Ả Rập. Hay Somali, hay Indonesia. Vâng. Daniel nói. Nhưng tôi đang chạy các chương trình giám sát đa ngôn ngữ, đa phương ngữ đối với mọi tín hiệu liên lạc chúng tôi có thể thu được. Một cách hợp pháp. Noble vội vã bổ sung thêm. Những tín hiệu liên lạc chúng tôi có thể thu được một cách hợp pháp. Nhưng hầu hết các hoạt động thông tin liên lạc của nhóm này đều diễn ra ở miền đám mây. Daniel nói. Anh ta không giải thích ý ấy. Cái đấy là gì ạ, thưa sếp? Ron Pulaski hỏi. Rhyme cũng đang sắp sửa hỏi câu tương tự, tuy nhiên sẽ với cung cách kém kính trọng hơn nhiều. Miền đám mây ấy à? Viên phó trưởng văn phòng trả lời. Khái niệm này xuất phát từ cách tiếp cận máy tính mới nhất, khi những dữ liệu và chương trình của anh được lưu trữ trên các máy chủ ở chỗ khác, không phải trên máy tính của anh. Tôi đã viết một bài phân tích về khái niệm này. Tôi sử dụng nó để đề cập tới những giao thức thông tin liên lạc mới. Những người chơi ám muội hiếm khi sử dụng điện thoại di động và email một cách bình thường. Những đối tượng tình nghi đang khai thác các kỹ thuật mới, ví dụ như blog, Twitter, Facebook, để gửi tin nhắn. Ngoài ra, chúng còn nhúng mã khi upload và download các sản phẩm âm nhạc, video. Cá nhân tôi nghĩ chúng đồng thời kết hợp một số hệ thống mới, các loại điện thoại cài đặt thêm tính năng khác nhau, radio với tần số thay đổi. Miền đám mây. Những người chơi ám muội. Tại sao anh nghĩ nhóm công lý cho đứng đằng sau vụ tấn công? Sắc hỏi. Chúng ta không nhất thiết phải nghĩ như vậy. Nober nói. Granin tiếp lời, chỉ là, có một số dữ liệu SIRENT cho thấy có các khoản chi trả diễn ra trong vài ngày qua và những động thái nhân sự cùng câu sẽ có chuyện lớn. Nên sau vụ tấn công ngày hôm nay, chúng tôi nghĩ, có thể. Và sắp sửa tới ngày trái đất nữa. Nober nêu lên. Rhyme không chắc ngày trái đất là ngày gì, cũng chẳng giữ quan điểm về nó dù cách này hay cách khác, ngoài việc nhận ra với đôi chút bực bội rằng nó giống như mọi ngày lễ, mọi sự kiện, các đám đông, những người biểu tình làm tắc nghẽn đường phố, sợ cảnh sát phải huy động toàn bộ lực lượng, mà nếu không, anh sẽ có thể sử dụng họ để giải quyết các vụ án. Nober nói, có thể hơn cả là trùng hợp ngẫu nhiên. Tấn công lưới điện ngay trước ngày trái đất. Tổng thống sẽ phải quan tâm. Tổng thống Nga. Celito hỏi. Phải. Ông ấy sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh về năng lượng tái tạo tổ chức bên ngoài thủ đô. Celito giọng trầm ngâm, ắt hẳn là như vậy. Khủng bố sinh thái. Người ta không hay bắt gặp vấn đề này ở thành phố New York, khai thác gỗ và mỏ lộ thiên không phải những ngành công nghiệp lớn tại đây. Công lý cho môi trường, có thể thế. Sắc nêu ý kiến. Nhưng, Danin nói, còn gợi ý khác nữa. Một dữ liệu SIRENT chỉ ra rằng công lý cho có mối tương quan với cái tên Rahman. Không kèm họ. Chúng tôi có 8 cái tên Rahman đã mất tích khỏi danh sách theo dõi các nhóm khủng bố Hồi giáo. Chúng tôi đang nghĩ có thể là một trong số 8 cái tên này, nhưng chúng tôi chưa biết là cái nào. Nober đã bỏ mặc hai con gấu hay hải ngưu gì đó ở mang xét áo và bây giờ đang nghịch một chiếc bút đẹp. Bộ an ninh nội địa chúng tôi nghĩ Rahman có thể là thành viên của một nhóm nằm vùng ở đây đã hàng năm nay, có thể từ khoảng thời gian xảy ra vụ ngày 11 tháng 9. Xa rời lối sống Hồi giáo. Gắn bó với các giáo đường ôn hòa, tránh sử dụng ngôn ngữ Ả Rập. Edenin bổ sung thêm, tôi đã điều một trong những nhóm C và T của tôi từ Quantico lên. C và T. Rhyme khó chịu hỏi. Công nghệ và thông tin liên lạc. Để theo dõi ngoại tuyến. Và các chuyên viên nghiên cứu hồ sơ tội phạm, phòng trường hợp cần tham khảo. Hai luật sư của Bộ Tư pháp. Ngoài ra, sẽ tăng cường thêm 200 đặc vụ. Rhyme và Celito liếc nhìn nhau. Quả là lực lượng tác chiến lớn tới mức đáng ngạc nhiên đối với một tình huống riêng lẻ, không thuộc một cuộc điều tra đang được tiến hành nào. Và được điều động nhanh chóng đến kỳ lạ. Vụ tấn công mới xảy ra chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Gadanin để ý thấy phản ứng của họ. Chúng tôi tin tưởng rằng có một dạng thức khủng bố mới. Bởi vậy chúng tôi cũng có phương pháp mới để chống lại. Giống như những máy bay không người lái ở Trung Đông và Afghanistan chăng? Các anh biết là phi công điều khiển những máy bay này ngồi ngay cạnh dãy cửa hàng mua sắm ở Colorado Springs hay Omaha thôi. Miền đám mây. Lúc này, C và T đã vào vị trí, nên chúng tôi sẽ sớm thu thập được thêm tín hiệu. Nhưng chúng tôi cần cả các phương pháp truyền thống. Một cái đảo mắt xung quanh phòng thí nghiệm. Rhyme cho rằng anh ta muốn ám chỉ công tác pháp y rồi viên phó trưởng văn phòng hướng ánh mắt sang Delay. Và công tác điều tra đường phố nữa. Tuy Fred nói với tôi rằng anh ấy chưa gặp may lắm. Với tư cách một mật vụ, Delay thể hiện được tài năng vượt trội nhờ giỏi sử dụng các tay trong bí mật cung cấp thông tin. Kể từ vụ ngày 11 tháng 9, anh ta đã ve vãn được một nhóm lớn các tay trong thuộc cộng đồng Hồi giáo, tự học tiếng Ả Rập, Ba Tư và Indonesia. Anh ta thường xuyên làm việc với đơn vị chống khủng bố xuất sắc của Sở Cảnh sát New York. nhưng viên mật vụ này cũng khẳng định lại lời sếp. Với vẻ mặt rầu rĩ, anh ta nói, chưa nghe được gì về bọn công lý cho ra mang. Đã tìm hiểu hết qua người của tôi ở Brooklyn, Jersey, Queens và Manhattan. Vụ việc vừa xảy ra thôi mà. Celito nhắc. Phải. Gardening chậm rãi nói. Lẽ dĩ nhiên những vụ việc kiểu này chắc đã được lập kế hoạch từ. Các anh nghĩ thế nào? Một tháng trước chăng? Noble nói, theo tôi hình dung, ít nhất một tháng trước. Đấy, đấy là cái miền đám mây chết tiệt. Ryan cũng có thể nghe ra lời chỉ trích Gardening dành cho Dudley, giá trị của các tay trong là nắm bắt vụ việc trước khi nó xảy ra. Thôi, tiếp tục điều tra đi, Greg. Gardening nói. Anh đang làm tốt đấy. Được rồi. Tucker. Noble đã ngừng nghịch chiếc bút. Anh ta đang xem xét chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Vậy, Bộ An ninh Nội địa sẽ phối hợp với Washington và Bộ Ngoại giao, cả các đại sứ quán nữa, trong trường hợp chúng tôi cần. Nhưng cảnh sát và cơ quan điều tra sẽ giải quyết vụ này giống như bất kỳ vụ nào khác. Bây giờ thì Lincoln, tất cả đều biết anh là bậc thầy về khám nghiệm hiện trường, nên chúng tôi hy vọng anh sẽ đảm nhận việc phân tích các dấu vết. Chúng tôi đang tập trung một đội khám nghiệm hiện trường. Họ sẽ có mặt tại trạm điện sau 20 phút nữa. Chậm nhất là 30 phút. Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Rime nói. Nhưng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hiện trường. Từ lối vào cho tới lối ra. Và tất cả các hiện trường gián tiếp. Không chỉ là dấu vết. Tất tần tật. Anh liếc sang Celito, anh ta quả quyết gật đầu, tỏ ý tôi ủng hộ anh. Trong khoảnh khắc im lặng khó xử sau đó, mọi người đều ý thức được thông điệp ngầm, cuối cùng ai sẽ phụ trách cuộc điều tra. Với bản chất công việc của cảnh sát ngày nay, bất kỳ ai phụ trách khám nghiệm hiện trường về cơ bản sẽ phụ trách vụ án. Đây là hệ quả thực tiễn của các tiến bộ về kỹ thuật khám nghiệm hiện trường trong vòng 10 năm qua. Chỉ dựa vào việc khám xét, phân tích những gì tìm được, nhân viên điều tra hiện trường đã có cái nhìn thấu đáo nhất về bản chất tội ác và đối tượng tình nghi, đồng thời sẽ là người đầu tiên triển khai manh mối. Tam Hùng, Noble và McDanin đại diện cho phía liên bang, Celito đại diện cho sở cảnh sát New York sẽ phải đưa ra các quyết định chiến lược, nhưng nếu họ chấp nhận để Ryan đóng vai trò chủ chốt trong công tác khám nghiệm hiện trường, thì thực tế anh sẽ phụ trách luôn cuộc điều tra. Điều ấy cũng hợp lý. Anh đã có thời gian làm việc với các vụ án ở thành phố này lâu hơn tất cả bọn họ, và vì cho tới lúc bấy giờ, chưa có đối tượng tình nghi hay manh mối đáng kể nào, ngoài chứng cứ tại hiện trường, vậy nên một chuyên gia khám nghiệm hiện trường là giải pháp đúng đắn. Đặc biệt quan trọng là, Ryan hết sức muốn có vụ án này. Nỗi buồn chán. Và phải, cả chút cao ngạo nữa. Bởi vậy, anh đưa ra lập luận mạnh mẽ nhất có thể, không nói gì. Chỉ chiếu thẳng ánh mắt vào nhân vật đại diện cho Bộ An ninh Nội địa, Gary Noble. Gardening hơi bức rứt, đội khám nghiệm hiện trường của anh ta sẽ phải lùi xuống một bậc, và Noble ném cái nhìn sang anh ta, ý hỏi anh nghĩ thế nào, Tucker. Tôi biết công việc của anh Ryan. Tôi biết công việc của Lincoln. Để anh ấy phụ trách khám nghiệm hiện trường đối với tôi không vấn đề gì cả. Miễn là có sự phối hợp 100% giữa chúng ta. Chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ cử người túc trực. Và chúng tôi sẽ lấy kết quả sớm nhất có thể. Anh ta nhìn vào mắt Ryan, chứ không nhìn vào thân hình anh. Điều quan trọng nhất là nhanh chóng thu thập được chứng cứ. Ryan ngờ rằng anh ta muốn nói liệu ai đó trong tình trạng của anh có thể đáp ứng tốt yêu cầu công việc hay không. Celito nông nóng mắt, nhưng đây chẳng phải sự coi thường người khuyết tật. Chỉ là một câu hỏi chính đáng. Một câu hỏi bản thân Ryan cũng sẽ đặt ra nếu ở vị trí ngược lại. Anh trả lời, đã hiểu. Tôi sẽ bảo người của tôi ở bộ phận thu thập chứng cứ hỗ trợ anh theo bất cứ cách nào anh muốn. Viên phó trưởng văn phòng cam đoan. Noble nói, bây giờ, về phần truyền thông, chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu khía cạnh khủng bố ở thời điểm này. Chúng tôi sẽ khiến vụ việc nghe có vẻ như một tai nạn. Nhưng tin tức đã rò rỉ ra ngoài rằng tình hình nghiêm trọng hơn thế. Mọi người đang hoảng sợ. Tôi công nhận mọi người đang hoảng sợ. Gardening gật đầu. Trong văn phòng tôi có các máy giám sát truy cập Internet. Xu hướng tìm kiếm các cụm từ khóa điện giật chết người, tia hồ quang và cắt điện tăng mạnh. Số lượt người vào xem những video về hồ quang trên YouTube cực kỳ lớn. Bản thân tôi cũng lên mạng. Những video đó đáng sợ vô cùng. Vừa một phút trước, có hai người đàn ông đang xử lý một bảng điện, rồi hết sức đột ngột một tia lửa điện bao trùm toàn bộ màn hình, một người nằm vật ra sàn, nửa thân mình bốc cháy ngùn ngụt. Và Nober nói, mọi người thực sự lo lắng rằng hồ quang điện còn có thể xảy ra ở cả những địa điểm không phải là trạm điện. Ví dụ như ở nhà họ hay văn phòng. Sắc hỏi, liệu có thể không? Edanin xem ra chưa biết hết các kiến thức về hồ quang điện. Anh ta thừa nhận, tôi nghĩ có thể, nhưng tôi không chắc chắn dòng điện phải lớn đến chừng nào. Ánh mắt anh ta hướng sang một ổ cắm 220V gần đấy. Chà, theo tôi chúng ta hãy bắt đầu giải quyết công việc đi. Rime nói và liếc nhìn Sắc. Cô đi ra phía cửa. Ron, đi với tôi. Pulasi đến chỗ cô. Một lát sau, cánh cửa khép lại và Rime nhanh chóng nghe thấy tiếng xe của Sắc nổ máy. Bây giờ, xin hãy nhớ một điều. Nghe Daniel nói thêm. Một kịch bản mà chúng tôi đã chạy trên máy tính là đối tượng chỉ đang thử nghiệm hình thức tấn công mới, lấy lưới điện làm mục tiêu khủng bố khả thi. Nó khá phức tạp và chỉ giết chết mỗi một người. Chúng tôi nạp những dữ liệu ấy vào hệ thống, các thuật toán đang gợi ý rằng lần tiếp theo đối tượng có thể sẽ thử nghiệm theo cách khác. Thậm chí có khả năng đây là một vụ việc mang tính duy nhất. 1. Rime hỏi, bực bội với thứ ngôn ngữ của Granin. Vụ việc mang tính duy nhất chỉ xảy ra một lần. Phần mềm phân tích các mối nguy cơ của chúng tôi đưa ra xác suất 55% vụ việc này sẽ không lặp lại. Rime nói, nhưng như thế chỉ là một cách khác để bảo rằng xác suất 45% sẽ có thêm một người nào đó ở một chỗ nào đó trong thành phố New York sắp sửa bị điện giật chết. Và điều đó có thể xảy ra ngay bây giờ. Chương 5. Trạm MH10 của Liên hợp Điện lực Algonquin là một tòa lâu đài thời trung cổ thu nhỏ, nằm ở khu vực yên tĩnh phía nam trung tâm Lincoln. Nó được xây bằng những phiến đá vôi không đều nhau, xám xịt và lỗ chỗ sau nhiều thập kỷ chịu đựng sự ô nhiễm và bụi bặm của New York. Phiến đá góc móng đã bị bào mòn nhưng người ta vẫn có thể dễ dàng đọc được, 1928. Sắp sửa 2 giờ chiều khi Amelia sắc phanh chiếc Ford Torino Cobra màu hạt dẻ sát lề đường phía trước trạm điện, đằng sau chiếc xe buýt bị phá hủy. Chiếc xe và tiếng ống xả keo giòn giả thu hút các ánh mắt hiếu kỳ, ngưỡng mộ của những người dừng chân xem, cảnh sát và lính cứu hỏa. Cô bước ra khỏi ghế lái, quăng chiếc phù hiệu sở cảnh sát New York lên bảng đồng hồ, đứng chống tay trên hông, quan sát hiện trường. Ron Pulasi phấn khích nhảy ra ngoài qua cửa phía ghế hành khách, rồi sập cửa đánh thịt. Sắc nhìn chăm chăm sự thiếu tương đồng của khung cảnh. Những tòa nhà hiện đại, cao ít nhất 20 tầng, đứng bên cạnh trạm điện, mà vì lý do nào đấy, được thiết kế có các tháp canh. Bề mặt đá bám những vệt trắng, là phân lũ bồ câu trú ngụ tại đây, một số đã bay trở về sau cơn hoảng hốt. Cửa sổ gắn kính màu vàng và lắp chấn song sơn đen. Cánh cửa thép dày để mở, không gian bên trong tối tù mù. Chiếc xe phản ứng nhanh của bộ phận khám nghiệm hiện trường sở cảnh sát New York hú còi tiến đến. Chiếc xe đổ lại, ba kỹ thuật viên từ trụ sở chính bên Queens nhảy ra. Sắc từng làm việc với họ một số dịp, cô gật đầu chào một người đàn ông gốc Latin và một phụ nữ gốc Á thuộc quyền chỉ huy của một sĩ quan cao cấp, thám tử Gretchen Salop. Sắc gật đầu chào viên thám tử, anh ta vẫy vẫy tay chào cô, rồi quan sát mặt trước trạm điện với ánh mắt u ám. Anh ta bước đến đằng đuôi một chiếc xe tải lớn, ở đó những sĩ quan mới tới đang bắt đầu dỡ thiết bị xuống. Rồi Sắc hướng sự chú ý sang vỉa hè và con phố được chăn dây màu vàng. Phía bên kia khu vực chăn dây, có khoảng 50 người đứng xem cảnh sát làm việc. Chiếc xe buýt, đối tượng của vụ tấn công, nằm trước trạm điện, trống không, nghiêng sang một bên, các lốp bên phải bẹp dí. Gần đầu xe, sơn bị lửa hun cháy. Nửa số kính cửa sổ bị khói ám xám xịt. Một nhân viên y tế của đội cấp cứu, một phụ nữ gốc Phi to béo chắc nịch, tiến đến và gật đầu. Sắc nói, chào chị. Người phụ nữ gật đầu có ý chào. Các kỹ thuật viên y tế từng chứng kiến hầu như mọi kiểu giết chóc trên đời, nhưng người phụ nữ này vẫn bàng hoàng. Thám tử, cô nên nhìn xem. Sắc theo chị ta đi đến chỗ xe cấp cứu, nơi một thi thể nằm trên cáng, chờ được đưa vào nhà xác. Thi thể phủ tấm vải nhựa láng màu xanh lá cây sẫm. Là hành khách cuối cùng, có vẻ thế. Chúng tôi đã nghĩ có thể cứu sống anh ta. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cứu anh ta được đến thế này thôi. Bị điện giật chết. Cô nên nhìn xem. Chị ta thì thầm. Và nhấc tấm vải nhựa. Sắc ấn lạnh khi mùi da cùng tóc cháy bốc lên. Và cô nhìn chằm chằm nạn nhân, một thanh niên gốc Latin trang bộ com lê văn phòng, hay nói đúng hơn là những mảnh còn lại của bộ com lê văn phòng. Lưng và hầu hết phần thân bên phải của anh ta bám lẫn lộn da với vải cháy. Cô nghĩ trường hợp này là bỏng độ 2 hoặc độ 3. Nhưng đó chẳng phải nguyên nhân làm cô bị xáo động đến thế. Cô từng chứng kiến những trường hợp bỏng trầm trọng, cả do tai nạn lẫn cố ý, trong quá trình làm việc của mình. Cảnh tượng kinh khủng nhất là ở phần thịt lộ ra khi đội cấp cứu cắt bỏ quần áo. Cô nhìn thấy khắp người anh ta chi chít hàng chục cái lỗ nhãn thính. Như thể anh ta đã hứng cả loạt đạn súng ngắn. Nữ nhân viên y tế nói, hầu hết các cái lỗ này đều có đầu vào và đầu ra. Chúng xuyên qua cả thân người ư? Nguyên nhân là gì? Không biết nữa. Chưa từng chứng kiến trường hợp nào như thế này suốt bao nhiêu năm tôi làm việc. Và Sắc còn nhận ra một điều khác. Các vết thương đều gọn ghẽ có thể quan sát được rõ ràng. Không chảy máu. Không biết các vết thương bị đốt bằng gì. Đó là nguyên nhân. Giọng nữ nhân viên y tế chùng xuống. Đó là nguyên nhân anh ta đã tỉnh táo cho tới phút cuối cùng. Sắc có thể hình dung ra nỗi đau đớn. Tại sao? Cô hỏi, nửa như hỏi chính mình. Amelia. Ron Pulaski gọi. Cô nhìn về phía anh ta. Cột biển báo xe buýt. Nhìn xem. Mẹ. Lạy Chúa. Sắc lẩm bẩm. Và bước tới sát dải dây chăng đánh dấu khu vực hiện trường. Cách mặt đất gần 2 mét, một lỗ rộng độ nửa gang tay xuyên thủng cây cột sắt. Sắt chảy ra như nhựa nóng chảy dưới đèn hàng. Rồi cô tập trung chú ý vào các cửa sổ của chiếc xe buýt và chiếc xe tải giao hàng đổ gần đó. Lúc trước, cô nghĩ kính các cửa sổ xe bị rạn do sức nóng. Nhưng, không, những mảnh nhỏ của quả bom phát nổ, cùng những mảnh giết chết người hành khách, đã văng vào hai chiếc xe. Thành xe làm bằng kim loại cũng thủng lỗ chỗ. Nhìn này. Sắc vừa thì thào vừa chỉ vào vỉa hè và mặt trước trạm điện. Cả trăm lỗ nhỏ li ti xuyên vào đá. Bom chăng? Pulaski hỏi. Có lẽ đội phản ứng nhanh đã bỏ sót nó. Sắc mở một túi nhựa, lấy ra đôi găng tay cao su màu xanh lơ. Xỏ đôi găng tay, cô cúi xuống nhặt miếng kim loại tròn, mỏng và nhỏ, hình giọt nước mắt, nằm dưới chân cột. Nó nóng đến nỗi làm găng tay mềm đi. Khi nhận ra đó là cái gì, cô chợt rùng mình. Cái gì thế? Pulaski hỏi. Tia lửa điện đã khiến cây cột nóng chảy. Sắc nhìn xung quanh và trông thấy cả trăm, hay hơn trăm, những giọt kim loại bám trên mặt đất, trên thành xe buýt, các tòa nhà và ô tô gần đó. Đó là cái đã giết chết người hành khách trẻ tuổi. Một cơn mưa những giọt kim loại nóng chảy bay trong không khí với tốc độ 300 mét mỗi giây. Chàng sĩ quan trẻ tuổi chậm chạp thở ra. Bị bắn trúng theo kiểu như vậy cháy xuyên thân thể. Sắc lại rùng mình trước ý nghĩ về nỗi đau đớn. Và trước ý nghĩ về việc vụ tấn công có thể gây hậu quả ghê gớm tới mức nào. Đoạn phố này khá vắng vẻ. Nếu trạm điện ở gần trung tâm của Manhattan hơn, thì 10, 15 người đi bộ ngang qua sẽ dễ dàng bị thiệt mạng. Sắc ngẩng lên và cứ thế nhìn chằm chằm vào vũ khí của đối tượng chưa xác định. Từ một ô cửa sổ trông xuống phố 57, buông lòng thòng hơn nửa mét dây điện dày. Nó được bọc lớp cách điện màu đen, nhưng đoạn đầu mút bị bóc mất lớp cách điện và cáp điện trần được đấu với một bản đồng cháy xém. Nó trông giống như một chi tiết công nghiệp rất bình thường, hoàn toàn không giống một thứ có thể tạo ra vụ nổ khủng khiếp tới mức ấy. Sắc và Pulaski tham gia vào nhóm chừng 20 cảnh sát, mật vụ của Bộ An ninh Nội địa, FBI và Sở Cảnh sát New York. Tất cả đều tập trung tại sở chỉ huy là chiếc xe tải của FBI. Một số mặc đồ tác chiến, một số mặc bộ áo liền quần của nhân viên khám nghiệm hiện trường. Những người khác chỉ mặc com lê hoặc đồng phục theo quy định. Họ đang phân công công việc. Sẽ phải tìm kiếm nhân chứng, kiểm tra xem có bom gài lại hay các loại bẫy mìn không, một phương pháp làm việc phổ biến khi đối phó với tình huống khủng bố. Một người đàn ông tầm 50 tuổi, gương mặt gầy và nghiêm trang, đứng khoanh tay đăm đăm nhìn trạm điện. Ông ta đeo ở cổ sợi dây có gắn phù hiệu của Liên hợp Algonquin. Ông ta là đại diện cấp cao cho công ty tại đây, nhân viên giám sát thực địa phụ trách khu vực này của lưới điện. Sắc đề nghị ông ta trình bày chi tiết những gì Algonquin đã biết về vụ việc, ông ta trình bày và cô chép vào sổ. Có camera an ninh không? Người đàn ông gầy guộc đáp, xin lỗi, không. Chúng tôi không lắp làm gì. Các cửa được khóa nhiều tầng. Và thực sự bên trong không có gì để đánh cắp. Dẫu sao, toàn điện như thế, đó cũng coi như một con chó canh phòng. Một con chó lớn. Sắc hỏi, ông nghĩ hắn đột nhập vào bằng cách nào? Khi chúng tôi tới đây, toàn bộ cửa vẫn khóa. Khóa cửa sử dụng mã số. Ai có mã số? Tất cả các nhân viên đều có. Nhưng hắn không vào bằng cách đó. Các ổ khóa có chip ghi lại những lần mở. Chưa một người nào mở chúng trong vòng 2 ngày qua. Và cái kia. Ông ta chỉ sợi dây điện buông lủng lẳng từ cửa sổ. Vốn không ở chỗ ấy. Hắn phải đột nhập vào bằng cách khác. Sắc quay sang Pulaski. Khi nào anh xong việc ngoài này, hãy kiểm tra lại xung quanh, các cửa sổ và mái. Rồi cô hỏi nhân viên giám sát của Angoquin, có lối vào ngầm dưới đất không? Nhân viên giám sát thực địa nói, tôi không biết lối nào cả. Các dây điện vào và ra trạm này được đặt trong những đường ống không ai chui vừa. Nhưng có thể có những đường hầm khác mà tôi không biết. Dù sao cũng cứ kiểm tra xem, ro ngạ rồi sắc phỏng vấn người lái xe buýt. Anh ta đã được xử lý vết thương do mảnh kính cứa vào và được chăm sóc để vượt qua cơn chấn động. Thị lực và thính giác bị tổn thương tạm thời, nhưng anh ta khăng khăng đòi ở lại giúp đỡ cảnh sát bằng bất cứ cách nào có thể. Sự giúp đỡ không nhiều nhặn lắm. Người đàn ông chân thật kể lại việc đã tò mò về sợi dây điện thò ra qua cửa sổ mà anh ta chưa bắt gặp bao giờ. Việc ngửi thấy mùi khói, nghe thấy những tiếng lốp bốp. Sau đấy là cái ánh lửa kinh hoàng. Quá nhanh. Anh ta thì thầm. Suốt cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ chứng kiến cái gì nhanh như thế. Anh ta bị đập người vào cửa sổ và tỉnh dậy 10 phút sau đó. Anh ta rơi vào trạng thái câm lặng, cứ nhìn chằm chằm chiếc xe buýt bị phá hủy, nét mặt bộc lộ cảm giác bị phản bội và chất chứa u ám. Rồi sắc quay sang những cảnh sát và mật vụ đang hiện diện tuyên bố cô và Pulaski sẽ chịu trách nhiệm quản lý hiện trường. Cô băn khoăn không biết đặc vụ FBI Tucker Granin đã thực sự thông báo xuống cấp dưới về việc cho phép này hay chưa. Không phải là không có chuyện các vị lãnh đạo trong lực lượng thực thi pháp luật tươi tỉnh đồng ý với người ta, nhưng sau đấy lại cố tình quên đi cuộc trao đổi. Tuy nhiên, những mật vụ liên bang đã thực sự được thông báo. Một số tỏ ra khó chịu vì sở cảnh sát New York lại đảm đương vai trò chủ chốt này, còn số khác, hầu hết thuộc bộ phận thu thập chứng cứ của FBI, không tỏ ra có vấn đề gì và thực sự nhìn sắc với vẻ tò mò ngưỡng mộ vì, suy cho cùng, cô là thành viên của cái đội do Lincoln Graham huyền thoại đứng đầu. Quay sang Pulaski, cô nói, hãy vào việc đi. Cô bước tới chỗ chiếc xe phản ứng nhanh, cuộn mái tóc đỏ thành búi cho đỡ vướng. Pulaski chần chừ, liếc nhìn cả trăm chấm kim loại đang nguội đi, bám trên vỉa hè và mặt trước trạm điện, rồi liếc nhìn sợi dây cứng buông lòng thòng qua cửa sổ. Thật sự họ đã cắt điện bên trong rồi, phải không? Sắc chỉ ra hiệu cho cậu ta đi theo mình. Chương 6. Mặc bộ đồng phục quần nhím một màu xanh lam thẫm đơn điệu của Liên hợp Điện lực Angoquin, đội chiếc mũ kiểu như mũ đánh bóng chày nhưng không có logo và kính chắn bảo hộ, gã đàn ông loay hoay với bảng điện ở phía cuối câu lạc bộ thể thao khu Chelsea, Manhattan. Trong lúc làm việc, sắp xếp thiết bị, bóp, nối, cắt dây điện, gã nghĩ về vụ tấn công sáng hôm nay. Các phương tiện truyền thông đang tới tấp đưa tin tức. Một người đàn ông bị thiệt mạng và một số người khác bị thương khi tình trạng quá tải tại một trạm điện ở Manhattan đã tạo ra một tia lửa điện vô cùng lớn phóng từ trạm điện sang một cột biển báo xe buýt, suýt nữa thì trúng phải một chiếc xe buýt thành phố. Nó giống y như, anh biết đấy, một cú sét. Một nhân chứng là hành khách trên chiếc xe buýt thuật lại. Nó bao trùm toàn bộ vỉa hè. Nó khiến tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả. Và cái âm thanh đó, tôi không tài nào mô tả được. Nó giống tiếng rền ầm ầm, rồi nổ bùng một phát. Tôi sợ đến gần bất cứ vật gì có điện. Tôi thực sự sợ chết khiếp. Tôi muốn nói bất cứ ai chứng kiến sự việc đều chết khiếp. Chẳng phải một mình bà, gã đàn ông nghĩ. Nhân loại biết tới điện, và sợ hãi và khiếp đảm, từ hơn 5.000 năm nay. Bản thân từ điện xuất phát từ từ hổ phách trong tiếng Hy Lạp, electron là hạt điện từ. Còn trong tiếng Hy Lạp, hổ phách được gọi là electron, chỉ thứ nhựa cát, cây lá kim rắn chắc lại thành đá mà người Hy Lạp và La Mã cổ đại từng dùng để chà xát và tạo ra tĩnh điện. Tác dụng gây tê liệt của dòng điện phóng ra từ những loài lương, cá sống ở các con sông và khu vực ven biển Ai Cập, Hy Lạp, La Mã đã được miêu tả nhiều trong các tài liệu khoa học từ rất lâu trước công nguyên. Ý nghĩ của gã lúc ấy chuyển sang những sinh vật sống dưới nước, vì vừa làm việc gã vừa nhìn trộm năm người đang bơi chậm chậm xung quanh bể bơi câu lạc bộ. Ba nữ, hai nam, đều đã đến tuổi nghỉ hưu. Một loài cá gã thấy rất hấp dẫn là loài cá đuối điện, mà người ta đã lấy tên nó đặt cho thứ vũ khí do tàu ngầm bắn đi. Cá đuối và thủy lôi cùng được gọi là torpedo trong tiếng Anh. Từ torpor trong tiếng Latin có nghĩa là làm đờ ra, làm tê liệt, là nguồn gốc của cái tên ấy. Thực tế, loài cá đuối điện có hai bộ pin trong cơ thể, được tạo thành bởi hàng trăm nghìn tấm gelatin. Những tấm này sản xuất ra điện, và các chuỗi dây thần kinh phức tạp truyền dòng điện đi dọc theo thân như các dây dẫn. Cá sử dụng điện để tự vệ và cũng để tấn công con mồi. Chúng nằm im chờ đợi, rồi phóng điện làm tê liệt con mồi, hoặc đôi khi giết chết hẳn. Những con cá đuối lớn có thể phóng ra dòng điện 200 V với cường độ mạnh hơn cả một chiếc máy khoan. Khá hấp dẫn. Gã hoàn thành bản điện và ngắm nghía kết quả làm việc của mình. Giống như những thợ đường dây và thợ điện lành nghề trên toàn thế giới, gã cảm thấy có sự tự hào nhất định trước công trình khéo léo ấy. Gã đã đi đến chỗ cảm thấy làm việc với điện không đơn thuần chỉ là nghề nghiệp, nó còn là khoa học, là nghệ thuật. Đóng cánh cửa lại, gã bước sang phía bên kia câu lạc bộ, gần phòng thay đồ. Và, ở vị trí không ai trông thấy, gã chờ đợi. Tựa một con cá đuối điện. Khu vực này, tận cùng phía tây thành phố, là một khu dân cư. Lúc bấy giờ, đầu buổi chiều, không có người lao động nào đang đi bộ, bơi hay đánh bóng quần. Tuy câu lạc bộ sẽ trở nên đông nghẹt sau giờ làm việc, khi hàng trăm cư dân sinh sống quanh đây háo hức được giải tỏa các căng thẳng trong ngày. Nhưng gã chẳng cần một đám đông lớn. Tại thời điểm này thì chẳng cần. Cái đấy để sau. Vậy, mọi người sẽ nghĩ gã đơn giản là một công nhân và không chú ý gì cả. Gã chuyển sự quan tâm sang một hộp cứu hỏa, tháo nắp ra, hờ hững xem xét cuộn dây. Lại suy nghĩ về những con cá đuối điện. Loài sống ở nước mặn có các mạch điện song song và tạo ra điện áp thấp hơn vì nước mặn dẫn điện tốt hơn nước ngọt và dòng điện chẳng cần quá mạnh mới giết chết con mồi. Loài sống ở sông, hồ thì ngược lại. Hệ thống pin được bố trí thành chuỗi và tạo ra điện áp cao hơn để bù cho khả năng dẫn điện kém hơn của nước ngọt. Điều này, đối với gã, không chỉ thú vị, mà còn liên quan tới thời điểm hiện tại, tới thí nghiệm về sự dẫn điện của nước. Gã băn khoăn tự hỏi liệu mình đã tính toán đúng chưa? Gã chỉ phải đợi 10 phút đã nghe thấy tiếng bước chân, rồi trông thấy một trong năm người bơi xung quanh bể, người đàn ông tuổi lục tuần, đầu hơi hói, loẹt quẹt đôi dép lê đi qua. Ông ta bước vào khu vực vòi hoa sen. Gã đàn ông mặc bộ đồng phục quần yếm lén lúc nhìn ông già vặn vòi và đứng vào bên dưới làn nước bốc hơi nghi ngút, không biết rằng mình đang bị quan sát. 3 phút, 5 phút. Xác xà phòng, xả nước. Mỗi lúc một thêm sốt ruột, vì sợ nhỡ bị phát hiện, gã đàn ông mặc bộ đồng phục quần yếm nắm chặt thiết bị điều khiển từ xa, tương tự một móc đeo chìa khóa ô tô lớn, và cảm thấy cơ hai vai mình căng cứng. Thorpe. Gã cười lặng lẽ. Và thả lỏng cơ. Cuối cùng, ông già kia cũng bước ra khỏi vòi hoa sen, lau người. Ông ta khoác chiếc áo choàng tắm lên, lại xỏ chân vào đôi dép. Ông ta bước về phía cánh cửa mở sang phòng thay đồ và cầm lấy tay nắm cửa. Gã đàn ông mặc bộ đồng phục quần yếm đồng thời bấm 2 nút trên thiết bị điều khiển từ xa. Ông già há hốc mồm, đờ ra. Rồi lùi lại, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Nhìn những ngón tay mình và sờ nhanh tay nắm cửa một lần nữa. Tất nhiên thật ngu ngốc. Làm gì có người nhanh hơn điện được bao giờ. Nhưng lần này không thấy giật, và ông già đứng đấy ngẫm nghĩ có thể là mình vừa quẹt phải mép sắt của kim loại hoặc thậm chí có thể là cơn đau bất chợt của khớp ngón tay. Thực ra, cái bẫy chỉ chứa dòng điện vài miliam. Gã không có mặt tại đây để giết ai cả. Đây đơn giản là thí nghiệm nhằm làm sáng tỏ 2 điều. Thứ nhất, thiết bị điều khiển từ xa do gã chế tạo có hoạt động được ở khoảng cách này không, xuyên qua bê tông và thép. Nó hoạt động được, tốt và, thứ hai, chính xác tác dụng dẫn điện của nước ra sao? Vấn đề này đã được các kỹ sư an toàn trình bày mãi rồi, tuy nhiên lại chưa từng có ai định lượng theo bất cứ ý nghĩa thực tiễn nào. Thực tiễn, tức là cần dòng điện bao nhiêu mới có thể làm giật một người đang đi giày hay dép da ẩm, gây rối loạn cơ tim và dẫn đến tử vong. Câu trả lời là chỉ cần một dòng điện cực kỳ nhỏ. Tốt. Khiến tôi sợ chết khiếp. Gã đàn ông mặc bộ đồng phục quần yếm xuống gác theo lối cầu thang bộ, rời khỏi đó qua cửa sau. Gã lại nghĩ về cá và điện. Tuy nhiên, lần này, không phải về việc sản xuất ra mà là về việc phát hiện ra điện. Nói cụ thể, cá mập. Chúng có giác quan thứ 6, hiểu theo đúng nghĩa đen của từ này, khả năng đáng kinh ngạc cảm nhận được hoạt động điện sinh học bên trong cơ thể con mồi ở khoảng cách xa hàng dặm, trước cả khi con mồi lọt vào tầm mắt. Gã liếc nhìn đồng hồ đeo tay và đồ rằng cuộc điều tra tại trạm điện đã được bắt đầu rồi. Thật không may thay cho bất cứ kẻ nào đang điều tra vụ việc đó, khi con người vốn không có giác quan thứ 6 như cá mập. Và cũng chẳng bao lâu nữa, sẽ thật không may thay cho rất nhiều kẻ khác ở cái thành phố New York tội nghiệp này. Chương 7. Sắc và Pulaski mặc bộ áo liền quần có mũ trùm màu xanh lơ nhạt hiệu Tyvek, đi bao chân, đeo mặt nạ và kính bảo hộ. Như Ryan vẫn luôn hướng dẫn, mỗi người còn đeo một vòng cao su xung quanh bàn chân để phân biệt dấu chân mình với dấu chân người khác. Rồi, đeo thắt lưng cài thiết bị phát radio video cùng vũ khí, Sắc bước qua sợi dây màu vàng, động tác này khiến mấy cơn đau chợt xuất hiện, lan khắp các khớp xương bị viêm. Những ngày thời tiết ẩm ướt, hay sau một cuộc khám nghiệm hiện trường vất vả, sau khi chạy đuổi theo ai đó, đầu gối và hông lại đau nhức nhối, cô ngấm ngầm ghen tị với tình trạng tê liệt của Ryan. Tất nhiên, cô không bao giờ nói ra ý nghĩ ấy, thậm chí chẳng bao giờ giữ ý nghĩ điên rồ ấy quá một hai giây, nhưng quả là có ý nghĩ ấy thật. Mọi hoàn cảnh đều có cái hay. Sắc dừng lại trên vỉa hè. Cô đã hoàn toàn ở trong vành đai chết chóc. Hồi Ryan còn phụ trách bộ phận điều tra, bộ phận chịu trách nhiệm về khám nghiệm hiện trường của Sở Cảnh sát New York, anh từng yêu cầu nhân viên khám nghiệm hiện trường một mình, trừ trường hợp hiện trường đặc biệt rộng. Anh làm vậy là vì tâm lý người ta có xu hướng thiếu tận tâm hơn nếu làm việc với cộng sự, vì người ta nghĩ rằng cộng sự bao giờ cũng sẽ hỗ trợ, phát hiện những thứ gì mình bỏ sót. Một vấn đề nữa là nếu tội phạm để lại chứng cứ tại hiện trường thì nhân viên khám nghiệm hiện trường, dù mang trang phục bảo hộ kỹ lưỡng thế nào, cũng sẽ để lại dấu vết y như vậy. Những dấu vết ấy có thể phá hỏng vụ án. Càng đông người khám nghiệm hiện trường, nguy cơ càng cao. Sắc nhìn vào ô cửa mở toang đen ngòm, khói vẫn đang bay ra, sau đấy nhìn khẩu súng ngắn đeo bên hông. Kim loại. Những đường dây cắt điện rơi. Chà, vào thôi, cô tự nhủ. Hiện trường càng được khám nghiệm sớm, chứng cứ tìm thấy càng có chất lượng. Những giọt mồ hôi, chứa đầy ADN hữu ích, sẽ bay hơi và không thể bị phát hiện. Những sợi vải, những sợi tóc quý giá bị thổi bay, trong khi những thứ chẳng liên quan lại trôi nổi vào hiện trường, gây bối rối và làm lạc hướng điều tra. Sắc nhét microphone vào tai, bên dưới mũ trùm. Cô bật bộ phát đeo bên hông và nghe thấy giọng Ryan. Em có đó không, Sắc? Em. À, được rồi, em đã kết nối. Anh đang băn khoăn. Cái gì thế? Anh hỏi. Ryan đang nhìn thấy chính những thứ mà Sắc đang nhìn, nhờ một camera nhỏ, độ nét cao cô đeo trước trán. Cô nhận ra mình đang vô tình nhìn vào cái lỗ cháy xuyên thủng cây cột. Cô giải thích cho anh nghe sự việc đã xảy ra, tia lửa điện, cơn mưa những giọt kim loại nóng chảy. Ryan im lặng một chút. Rồi anh nói, thứ vũ khí ghê gớm quá. Thôi, bắt đầu đi. Khám nghiệm theo ô bàn cờ. Có một vài phương pháp khám nghiệm hiện trường. Một phương pháp phổ biến là bắt đầu từ góc ngoài cùng, rồi tiến dần vào theo những vòng tròn đồng tâm cho tới khi vào đến chính giữa. Nhưng Lincoln Ryan thích phương pháp khám nghiệm theo ô bàn cờ hơn. Đôi khi anh bảo học trò là hãy hình dung phương pháp khám nghiệm theo ô bàn cờ như thể cắt một bãi cỏ vậy, chỉ có điều ta tiến hành làm hai lần. Di chuyển thẳng từ bên này sang bên kia hiện trường, rồi quay đầu, bước qua bên trái hay bên phải độ một bước, di chuyển trở về phía lúc hãy đã xuất phát. Di chuyển hết hiện trường theo chiều này xong thì di chuyển theo chiều vuông góc, lặp lại cách thức thực hiện. Ryan khăng khăng đòi hỏi sự kỹ lưỡng quá mức ấy vì lần khám nghiệm hiện trường đầu tiên mang ý nghĩa quyết định. Nếu lần khám nghiệm đầu tiên ta làm đại khái thì ta bất giác đã tự thuyết phục mình rằng chẳng có gì mà tìm kiếm cả. Những lần khám nghiệm tiếp theo hầu như chỉ vô ích. Sắc ngẫm nghĩ về sự mỉa mai này, cô chuẩn bị bước đi theo ô bàn cờ ở một phần của hệ thống ô bàn cờ rất khác biệt, ý nói lưới điện. Cô sẽ phải chia sẻ điều này với Ryan, nhưng để sau. Bây giờ, cô cần tập trung chú ý. Công việc khám nghiệm hiện trường là cuộc săn mồi của những động vật ăn xác thối. Mục tiêu đơn giản thôi, tìm thấy cái gì đó, bất cứ cái gì thủ phạm để lại, và cả cái gì đó thủ phạm đáng lẽ sẽ để lại. Nhà hình sự học người Pháp, Edmond Locard, cách đây gần 100 năm đã nói rằng mỗi khi một tội ác diễn ra, bao giờ cũng có quá trình trao đổi dấu vết giữa thủ phạm với hiện trường hoặc nạn nhân. Có thể nó hầu như không tài nào nhìn thấy được, tuy nhiên nó hiện diện ở đó để ta tìm ra, nếu ta biết cách tìm, và nếu ta kiên nhẫn, cẩn thận. Amelia Sack lúc bấy giờ bắt đầu cuộc tìm kiếm, trước hết là từ bên ngoài trạm điện, với thứ vũ khí đã được sử dụng, sợi cáp buông lòng thòng. Trông có vẻ như hắn. Hoặc bọn chúng. Rhyme đính chính lại qua bộ tai nghe. Nếu công lý cho đứng đằng sau vụ việc này, bọn chúng có lẽ có số lượng thành viên kha khá đấy. Chính xác, Rhyme. Anh đang cố gắng đảm bảo rằng Sắc không bị rơi vào vấn đề hàng đầu đối với các nhân viên khám nghiệm hiện trường, thiếu tư duy mở. Một thi thể, máu và một khẩu súng ngắn nóng hổi gợi ý rằng nạn nhân đã bị bắn chết. Nhưng nếu để đầu óc mình tin tưởng vào tình huống đó thì người ta có thể sẽ bỏ qua con dao thực tế đã được sử dụng. Sắc tiếp tục, hắn hoặc bọn chúng đã thả sợi cáp từ bên trong ra. Nhưng em vẫn nghĩ tại thời điểm nào đó, hắn phải ở vỉa hè bên ngoài này, kiểm tra khoảng cách và góc độ. Để nhằm vào chiếc xe buýt. Chính xác. Được rồi, tiếp tục đi, coi như, từ vỉa hè. Sắc tiếp tục nhìn chăm chăm xuống đất. Mẩu thuốc lá, nắp lon bia. Tuy nhiên, không có gì gần cửa chính hay cửa sổ mà qua đó sợi cáp buông xuống. Đừng mất công để ý tới chúng. Hắn sẽ không uống hay hút gì trong lúc hành động đâu. Hắn quá thông minh nếu xem xét cách hắn phối hợp tất cả các chi tiết với nhau. Nhưng sẽ có dấu vết ở chỗ hắn đứng. Sát tòa nhà. Có cái bậc, thấy không? Sắc nhìn xuống một bậc đá thấp, cao hơn vỉa hè gần một mét. Mặt bậc đá cắm chấn song nhọn đầu để lũ bồ câu và người không đứng lên trên được, nhưng có thể tì chân vào nếu muốn với lấy gì đó ở ô cửa sổ kia. Có mấy dấu chân trên bậc đá. Chẳng đủ rõ ràng để chụp tĩnh điện. Hãy xem thế nào. Sắc cúi đầu và vươn người về phía trước. Rhyme đang nhìn vào thứ mà cô đang nhìn, những hình dạng có lẽ là dấu mũi giày nằm sát tòa nhà. Em không chụp được à? Không, không đủ rõ ràng. Nhưng nhìn chúng, em có thể bảo đó là dấu giày đàn ông. Rộng, mũi vuông, em chỉ quan sát được đến thế. Không nhìn thấy gót và đế. Nhưng nó nói với chúng ta rằng nếu bọn chúng dính dáng tới vụ việc, thì có lẽ chỉ có hắn ở bên ngoài bố trí cái bẫy. Sắc tiếp tục kiểm tra vỉa hè, nhưng không phát hiện được bằng chứng vật thể nào xem ra có liên quan. Hãy thu thập các dấu vết, Sắc, rồi khám xét bên trong trạm điện. Theo hướng dẫn của Sắc, hai kỹ thuật viên từ Quen Sang đã bố trí những bóng đèn halogen công suất lớn ngay bên trong khung cửa. Cô chụp ảnh, thu thập các dấu vết trên vỉa hè và trên bậc đá gần sợi cáp. Và đừng quên, Rhyme cất lời, những chứng cứ lớp dưới. Đi trước anh một bước rồi đấy, Sắc. Không hẳn, cô nghĩ, vì anh đã là người thầy của cô bao nhiêu năm nay, và nếu tới bây giờ cô vẫn chưa tiếp thu được các nguyên tắc khám nghiệm hiện trường của anh thì cô chẳng nên theo đuổi công việc này làm gì. Cô di chuyển sang khu vực ở ngay bên ngoài vành đai chết chóc và tiến hành rà soát lần thứ hai. Những chứng cứ lớp dưới, những mẫu đối chứng để so sánh với những mẫu đầu tiên. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa những thứ thu thập được bên ngoài hiện trường và ở vị trí được xác định là đối tượng đã đứng sẽ có thể nói lên đặc điểm riêng biệt nào đó của đối tượng hoặc nơi đối tượng cư trú. Tất nhiên, có thể không, nhưng đó là bản chất của công tác khám nghiệm hiện trường. Chẳng bao giờ có gì chắc chắn cả, tuy nhiên bạn vẫn làm những gì có thể và những gì phải làm. Sắc đưa những chứng cứ đã bỏ vào túi nhựa cho các kỹ thuật viên. Cô vẫy người nhân viên giám sát của Algonquin lúc nãy cô đã trao đổi. Người nhân viên giám sát thực địa vẫn nghiêm trang y như lúc nãy, vội vã đi tới. Sao, thám tử? Bây giờ, tôi sẽ khám xét bên trong kia. Ông có thể cho tôi biết chính xác tôi phải khám xét cái gì không? Hắn đã bố trí sợi cáp như thế nào? Tôi cần xác định được nơi hắn đã đứng, những thứ hắn đã động vào. Để tôi tìm một người làm công việc bảo dưỡng thường lệ ở đây. Ông ta nhìn đám công nhân, rồi gọi một người mặc đồng phục quần yếm màu xanh lam thẫm của Liên Hợp Điện Lực Algonquin. Mũ bảo hộ màu vàng. Người công nhân ném điếu thuốc lá đang hút sang một bên, đi tới chỗ họ. Nhân viên giám sát thực địa giới thiệu Sắc và người công nhân với nhau, sau đấy nói lại với anh ta yêu cầu của Sắc. Vâng, thưa cô. Anh ta nói, ánh mắt rời khỏi trạm điện đi du ngoạn ngang qua ngực Sắc, tuy hầu hết thân hình cô đã được giấu kín trong bộ áo liền quần rộng lùng bùng màu xanh lơ hiệu Tyvek. Cô cũng có ý nghĩ muốn liếc xuống cái bụng ngoài cỡ của anh ta, nhưng tất nhiên cô không làm thế. Chó vốn vẫn tè ở chỗ người ta không muốn chúng tè, ai suốt ngày nhắc nhở được. Cô hỏi, tôi có thể xem vị trí hắn kết nối sợi cáp với nguồn điện không? Vâng, tất cả đều được bộc lộ. Người đàn ông bảo Sắc. Tôi nghĩ chỗ hắn kết nối sát các áp tô mát. Chúng nằm ở tầng 9. Là tầng phía bên tay phải khi cô đi vào. Hãy hỏi anh ta xem đường dây có điện không khi đối tượng thực hiện đấu nối. Rhyme nói vào tai sắt. Chúng ta sẽ biết được điều gì đó về kỹ năng của đối tượng. Cô hỏi người công nhân. Ồ, có. Hắn đã đấu nối vào một đường dây có điện. Sắt sửng sốt. Làm thế nào mà hắn làm được? Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Ngoài ra, bảo đảm rằng hắn được cách điện cực kỳ tốt. Rhyme nói thêm, anh có một câu hỏi nữa cho anh ta. Hỏi anh ta xem làm sao anh ta hoàn thành được công việc nếu mất lắm thời gian nhìn chằm chằm vào ngực phụ nữ như thế. Sắc giấu một nụ cười. Nhưng trong lúc cô bước về phía cửa trạm điện, dọc theo vỉa hè chi chít những chấm kim loại nóng chảy, mọi sự khôi hài đều biến mất. Cô dừng bước, quay lại nói với người nhân viên giám sát, tôi chỉ muốn khẳng định một lần cuối cùng. Điện đã cắt rồi, phải không? Cô hất đầu chỉ trạm điện. Không còn điện trong các dây ấy. Ồ, vâng. Sắc quay lưng bước tiếp. Rồi người nhân viên giám sát nói thêm, trừ điện trong ắc quy. Ắc quy à? Sắc dừng lại, ngoảnh nhìn. Người nhân viên giám sát giải thích, đấy là điện vận hành các áp tô mát. Nhưng nó không thuộc lưới điện. Nó không kết nối với sợi cáp. Được rồi. Ắc quy. Nó có thể gây nguy hiểm không? Những vết thương tròn xoe như những chấm bi bao phủ thân hình người hành khách cứ hiện lên. Ờ, có chứ. Đây xem ra là một câu hỏi thật ngây thơ. Người nhân viên giám sát nói thêm, nhưng các cực được bọc mũ cách điện. Sắc quay bước về phía trạm điện. Em vào bên trong đây, Rhyme. Cô tiến đến, nhận ra rằng, bởi một lẽ gì đó, những bóng đèn công suất lớn kia khiến không gian bên trong thậm chí còn đe dọa hơn cả lúc nó tối om. Cánh cửa mở vào địa ngục, cô nghĩ. Anh chống hết cả mặt, Sắc. Em đang làm gì? Cô nhận ra việc mình đang làm là do dự, nhìn xung quanh, dán ánh mắt vào khung cửa mở toang. Cô cũng nhận ra rằng, tuy Rhyme không trông thấy, các ngón tay mình đang vô thức cào vào lớp biểu bì dưới đầu móng ngón cái. Đôi khi, hành động này khiến lớp biểu bì ấy xước ra, và cô tự ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt hoặc những vệt máu. Nhưng bây giờ, chắc chắn cô không muốn làm rách lớp găng cao su để dây dấu vết của chính mình lên hiện trường. Cô duỗi thẳng các ngón tay và nói, em chỉ đang tập trung chú ý thôi. Nhưng họ đã biết nhau quá lâu rồi, chẳng ai dối ai được. Rhyme hỏi, có chuyện gì thế? Sắc hít sâu một hơi. Cuối cùng, cô trả lời, phải thú thực là em thấy sơ sợ. Cái tia lửa điện ấy. Cái cách nạn nhân đã chết. Nó khá kinh khủng. Em còn muốn chân chưa? Hãy gọi vài chuyên gia của Algonquin. Họ có thể đi cùng em trong lúc em xem xét các thứ. Sắc có thể nhận ra qua giọng nói của Rhyme, qua sắc giọng, qua tốc độ lời nói, rằng anh không muốn cô làm như thế. Đó là một trong những điều cô yêu ở anh, sự trân trọng anh bày tỏ chẳng bằng cái cách nuông chiều cô. Ở nhà, khi ăn tối, lúc lên giường, họ hai người là một. Nhưng bây giờ, họ là chuyên gia tội phạm học và là cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Sắc nghĩ tới câu châm ngôn của riêng mình, do cha cô truyền lại, khi ta hành động, sẽ không kẻ nào bắt được ta. Thế thì, hành động thôi. Không, em không sao. Amelia Sắc bước vào địa ngục. Chương 8. Anh có nhìn được không? Nhìn được. Rhyme trả lời. Sắc đã bật ngọn đèn halogen gắn trên đai đeo xung quanh đầu. Nhỏ nhưng công suất lớn, nó rọi một tia sáng chói vào khoảng không gian lờ mờ. Thậm chí dù có các bóng đèn halogen kia rồi, vẫn còn nhiều ngóc ngách dày đặc bóng tối. Bên trong trạm điện sâu hun hút như hang, tuy từ vỉa hè trông nó có vẻ nhỏ, hẹp và thấp lè tè dưới chân những tòa nhà nằm hai bên. Mắt mũi Sắc cay xè vì khói động lại. Rhyme khăng khăng giữ ý kiến rằng tất cả các nhân viên khám nghiệm hiện trường phải hít thở không khí như bình thường. Mùi trong không khí có thể mách bảo cho người ta biết rất nhiều điều về thủ phạm và bản chất tội ác. Tuy nhiên, ở đây, chỉ có duy nhất mùi gắt của cao su cháy, mùi dầu mỡ, kim loại. Những kỷ niệm của chính bản thân cô và cha chợt thoáng hiện lên, những buổi chiều chủ nhật, lưng mỏi như, lủi húi trên capo đã mở toang hoác của một chiếc Chevy hay một chiếc Dodge khỏe khoắn, nâng niu gỡ lấy các chi tiết máy quan trọng hoặc các bản mạch đem về sử dụng lại. Cả những kỷ niệm gần đây hơn, Sắc và Pami, cô bé mà cô đã coi như con gái, cùng nhau điều chỉnh máy của chiếc Torino Cobra. Trong lúc Jackson, chú chó nhỏ của Pami, kiên nhẫn ngồi trên sàn sửa xe, quan sát hai nhà giải phẫu làm việc. Lúc lắc dầu để ngọn đèn thợ mỏ chiếu xung quanh khoảng không gian tối mờ mờ, xác nhận ra những đống thiết bị lớn, một số sơn màu be hoặc xám và trông tương đối mới, một số có tuổi thọ từ cuối thế kỷ trước, sơn màu xanh lá cây sẫm, gắn tấm biển kim loại ghi tên nhà máy và thành phố sản xuất. Cô nhận ra một số thiết bị mà địa chỉ không có mã bưu chính, chứng tỏ chúng đã ra đời từ thuở xa xôi nào. Tầng chính của trạm điện hình tròn, nằm bên trên một tầng hầm để mở, sâu 6 mét phía dưới, có thể nhìn xuống được qua dãy lan can ống. Trên này, sàn làm bằng bê tông, nhưng một số bệ, bục và cầu thang được làm bằng thép. Kim loại. Một điều sắc biết về điện là kim loại dẫn điện rất tốt. Cô định vị sợi cáp của đối tượng, chạy 3 mét từ cửa sổ tới thiết bị mà người công nhân đã mô tả. Cô có thể nhìn thấy chỗ đối tượng đã đứng kéo sợi cáp và bắt đầu rà soát chỗ đó. Ram hỏi, cái gì trên sàn kia? Bóng loáng. Trông như dầu mỡ gì đó. Sắc trả lời, giọng cô chùng xuống. Một số thiết bị bị lửa làm nứt vỡ. Hoặc ở đây đã có vụ nổ hồ quang thứ hai. Cô để ý thấy những vòng tròn cháy xém, độ chục cái trên tường và các thiết bị xung quanh, có vẻ là chỗ tia lửa điện đập vào. Tốt. Cái gì? Dấu chân hắn sẽ đẹp và rõ ràng. Đúng thế. Tuy nhiên, nhìn xuống thứ chất nhờn nhờn động trên sàn, sắc nghĩ, liệu dầu có dẫn điện tốt như kim loại và nước không? Cô thực sự đã tìm thấy những dấu chân rất rõ ràng gần cửa sổ, nơi thủ phạm đứng đập một lỗ thủng trên kính để ròng sợi cáp chết người ra bên ngoài và gần vị trí hắn đấu nối nó với đường dây của Algonquin. Có thể là dấu chân của đám công nhân khi họ vào đây sau vụ việc. Sắc nói, chúng ta chỉ phải kiểm tra xem sao thôi, đúng không? Cô hoặc Pulasi sẽ lấy dấu giày của các công nhân để so sánh và loại trừ nghi vấn. Thậm chí nếu công lý cho rốt cuộc chịu trách nhiệm về vụ việc này, không có lý do nào ngăn cản được bọn chúng tuyển dụng một tay trong thực hiện những kế hoạch khủng bố. Tuy nhiên, khi Sắc đánh số và chụp ảnh các dấu giày, cô nói, em nghĩ chúng là dấu giày đối tượng của chúng ta, Ryan. Tất cả đều giống nhau. Và mũi giày tương tự mũi giày ở bậc đá. Tuyệt vời. Ryan nói. Rồi Sắc chụp tĩnh điện dấu giày và đặt các bản in gần cửa. Cô nghiên cứu tới sợi cáp, nó nhỏ hơn cô tưởng, đường kính chỉ nửa đốt tay. Nó được bọc bằng vật liệu cách điện màu đen, gồm những sợi màu bạc bệnh lại với nhau. Cô ngạc nhiên thấy nó chẳng phải là đồng. Dài tổng cộng độ 4 mét rưỡi. Nó được đấu nối vào đường dây chính của Algonquin bằng hai bu lông đồng đỏ hoặc đồng thau to, đường kính trong lòng ngót 2 cm. Vậy đấy là vũ khí của chúng ta? Ryan hỏi. Đúng là nó. Nặng không? Sắc nhất nhất sợi cáp lên ước lượng, cầm chắc vào lớp cách điện. Không. Nó làm bằng nhôm. Cô cứ bận tâm với ý nghĩ là, giống như một quả bom, một vật nhỏ và nhẹ ngần này lại có thể gây ra hậu quả ghê gớm ngần ấy. Cô ngắm nghía thứ vũ khí của đối tượng, đánh giá xem mình cần đến món gì trong bộ dụng cụ để gỡ nó ra. Cô bước ra ngoài, đi lấy túi dụng cụ cất trong cốp xe. Bộ dụng cụ của chính cô vốn vẫn dùng để sửa xe hay đồ đạc trong nhà, chúng thân thuộc với cô hơn những thứ trong chiếc xe phản ứng nhanh của đơn vị khám nghiệm hiện trường, chúng giống những người bạn lâu năm vậy. Tình hình thế nào? Pulasi hỏi. Đang tiến triển. Sắc lầm bầm trả lời. Anh tìm ra cách hắn đột nhập chưa? Tôi đã kiểm tra trên máy. Không có lối vào. Dù người của Algonquin nói sao đi nữa, tôi vẫn nghĩ phải là từ dưới đất. Tôi sẽ kiểm tra các miệng cống và tầng hầm xung quanh đây. Chưa bộc lộ một lối rõ ràng nào, nhưng như chị nói thì cũng là tin tức tốt rồi. Hắn có lẽ đã hơi bị tự tin quá. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta sẽ phát hiện được bằng chứng hữu ích. Qua microphone của Sắc, Ryan nghe thấy câu bình luận và nói, phải, cậu tân binh. Có điều đừng chờ đợi may mắn. Rõ, thưa sếp. Và cũng đừng cười tự mãn như thế. Tôi trông thấy rồi. Gương mặt Pulasi trở nên nghiêm chỉnh. Cậu ta quên mất Ryan đang dùng Amelia Sắc để thay mắt, tai và chân mình. Cậu ta quay bước đi, tiếp tục tìm kiếm lối lọt vào trạm điện của thủ phạm. Trở lại bên trong cùng với dụng cụ của mình, Sắc vuốt chúng từ trên xuống bằng những tấm dính để lấy đi hết mọi dấu vết có thể làm ảnh hưởng đến hiện trường. Cô bước tới sát áp tô mát, vị trí sợi cáp của kẻ tấn công được đấu nối bằng hai bu lông. Cô bắt đầu vươn tay ra cầm đoạn dây trần. Bàn tay đi găng bất giác dừng lại trước khi chạm vào nó. Cô nhìn chằm chằm đoạn dây trần lấp lóe u ớt dưới ánh sáng ngọn đèn đeo trước trán mình. Sắc. Giọng Ram khiến cô giật mình. Cô không trả lời. Tâm trí cô hiện lên lỗ thủng trên cây cột, những giọt thép nóng chảy chết người, những lỗ thủng trên thi thể của nạn nhân trẻ tuổi. Các đường dây cắt điện rồi. Nhưng nhỡ cô cầm vào đoạn dây kim loại và có người ngồi cách đấy 2 hay 3 dặm trong một buồng điều khiển tiện nghi lại quyết định cho dòng điện chạy qua nó. Đơn giản là nhấn một cái nút, chẳng biết gì về cuộc khám nghiệm này. Và quỷ tha ma bắt cái ác quy chết tiệt kia đang nằm ở chỗ nào? Chúng ta cần mang chứng cứ về đây. Ram nói. Phải. Sắc luồn đầu cờ lê vào bao ni lông để mọi dấu vết trên dụng cụ không chuyển sang các đai ốc hay ốc vít và bị lẫn lộn với dấu vết của thủ phạm. Cô vươn người ra phía trước, chỉ thoáng lưỡng lự khi bắt cờ lê vào bu lông thứ nhất. Gắng sức một chút, cô tháo lỏng được nó ra, thao tác nhanh hết mức có thể, cứ nghĩ sẽ cảm thấy cháy rát bất cứ lúc nào, tuy cô đồ rằng với điện áp cao như thế cô sẽ hoàn toàn chẳng cảm thấy gì mà ngay lập tức bị giật chết đứa đư. Lát sau, bu lông thứ hai được tháo lỏng và cô rút sợi cáp khỏi chỗ đấu nối. Cô cuộn sợi cáp lại, bọc bằng tấm nhựa. Bỏ bu lông và đai ốc vào một chiếc túi đựng chứng cứ. Cô đặt những thứ này ngoài cửa trạm điện cho Pulasi hoặc các kỹ thuật viên thu nhận, sau đó trở vào tiếp tục cuộc rà soát. Nhìn xuống sàn, cô thấy thêm các dấu chân có vẻ phù hợp với dấu chân cô nghĩ là của đối tượng. Cô nghênh nghênh đầu. Em đang làm anh chống hết cả mặt, Sắc à, cô tự hỏi mình và hỏi Ram, cái gì vậy? Em nghe thấy gì à? Vâng, anh không nghe thấy à? Nghe thấy thì anh đã không hỏi. Có vẻ là tiếng tóc tóc. Sắc bước đến chính giữa trạm điện và nhìn qua lan can xuống khoảng không gian tối om bên dưới. Trí tưởng tượng của cô chăng? Không, âm thanh ấy không thể nào nhầm lẫn được. Anh quả có nghe thấy rồi. Ram nói. Nó vọng lên từ bên dưới, từ tầng hầm. Tiếng tóc tóc đều đặn. Không giống âm thanh do con người phát ra. Một thiết bị nổ hẹn giờ chăng? Sắc băng khoăn tự hỏi. Và cô lại nghĩ tới một cái bẫy. Thủ phạm rất khôn ngoan. Hắn biết một đội khám nghiệm hiện trường sẽ nỗ lực hết sức để rà soát trạm điện. Hắn muốn ngăn chặn họ. Cô chia sẻ những ý nghĩ đó với Ram. Anh nói, nhưng nếu hắn đặt một cái bẫy, tại sao hắn không đặt gần sợi cáp? Họ đồng thời đi đến cùng một kết luận, nhưng Ram là người nói ra, vì có mối đe dọa nào đó lớn hơn cho hắn dưới tầng hầm. Rồi Ram phân tích, nếu điện đã cắt, thứ gì tạo nên âm thanh kia? Có vẻ không phải theo nhịp tích tắc đâu, Ram. Có thể không phải thiết bị hẹn giờ, Sắc căng mắt nhìn qua lan can, thận trọng không chạm vào các ống kim loại. Ram nói, tối quá, anh chẳng nhìn thấy gì mấy. Em sẽ kiểm tra xem sao. Và Sắc bắt đầu đi xuống lối cầu thang xoắn ốc. Cầu thang kim loại. 3 mét, 4 mét rưỡi, 6 mét. Ánh sáng từ các bóng đèn halogen chiếu ngẫu nhiên vào một số mảng tường dưới này, nhưng chỉ là phần phía bên trên. Ở vị trí thấp hơn, mọi vật đều tối tăm, khói động lại dày đặc. Sắc không hít sâu vào được và phải cố gắng lắm để khỏi ngạt thở. Khi cô xuống đến đấy, cách tầng 9 đúng bằng chiều cao 2 tầng nhà, cô hầu như không nhìn thấy gì cả, ngọn đèn thợ mỏ phản chiếu lại mắt cô. Tuy nhiên, đó là nguồn ánh sáng duy nhất mà cô có. Cô quay đầu, soi ngọn đèn từ bên này sang bên kia, nhận ra vô số những cái hộp, máy móc, dây dợ và bảng điện phủ kín các bức tường. Sắc do dự, vỗ vỗ khẩu súng. Rồi bước khỏi bậc thang cuối cùng. Cô thở hổn hển khi một cơn đau dội dọc lên trên người. Sắc! Gì thế? Sắc đã không biết là sàn bị ngập tới 3 gang tay nước muối lạnh băng. Cô chẳng thể nào nhìn được qua lớp khói dày đặc. Nước, Ram. Em không lường trước. Và nhìn này. Sắc dõi ánh mắt vào một cái ống đang rò rỉ, ở cao hơn đầu cô chừng 3 mét. Đó chính là âm thanh kia. Chẳng phải tiếng tích tắc, mà là tiếng nước nhỏ giọt. Ý tưởng về nước bên trong một trạm điện thật quá phi lý và quá nguy hiểm, đến nỗi cô đã không nghĩ rằng nó là nguồn gốc của âm thanh kia. Vì vụ nổ à? Không. Hắn khoan một cái. Hai cái. Nước cũng đang chảy xuống dọc theo tường, đấy là nguyên nhân khiến sàn bị ngập. Chẳng phải nước cũng dẫn điện tốt như kim loại sao? Sắc băng khoăn tự hỏi. và cô đang đứng trong cả một bể nước, ngay cạnh dãy dây nhợ, ổ cắm và mối nối phía bên trên tấm biển đề. Nguy hiểm, 138.000 vôn. Giọng Ram khiến sắc giật mình. Hắn gây ngập tầng hầm nhằm phá hủy chứng cứ. Phải. Sắc, gì kia? Anh không nhìn thấy rõ. Cái hộp kia. Cái hộp to ấy. Nhìn sang bên phải đi. Đúng rồi, đấy. Cái gì đấy? À, rốt cuộc thì đây. Ắc quy, Ram. Ắc quy dự phòng. Nó có điện không? Họ bảo có. Nhưng em không. Sắc lội lại gần hơn và nhìn xuống. Đồng hồ trên ắc quy cho thấy đúng là nó có điện. Thực tế, đối với sắc, trông nó có vẻ đang quá tải. Kim đồng hồ vượt mức 100%. Rồi cô nhớ một điều khác mà người của Angoquin đã nói. Yên tâm, nó đã được bọc mũ cách điện. Trừ phi nó không được bọc. Sắc biết mũ cách điện ắc quy hình dạng ra sao, và cái ắc quy này chẳng có mũ cách điện nào cả. Hai cực kim loại, nối với hai sợi cáp dày, bị lộ ra. Nước đang dâng lên. Vài phút nữa sẽ lên đến các cực. Liệu điện có đủ để tạo ra một vụ nổ hồ quang? Em không biết, Ryan. Phải đủ. Anh thì thầm. Hắn sẽ sử dụng một vụ nổ hồ quang để phá hủy cái gì đó dẫn chúng ta tới với hắn. Cái gì đó hắn không thể đem đi hoặc không thể phá hủy khi hắn có mặt tại đó. Em có thể khóa nước lại không? Sắc nhìn lướt xung quanh. Em không trông thấy cái vòi nào. Đợi một phút. Sắc tiếp tục xem xét tầng hầm. Dù sao, em cũng không trông thấy thứ gì hắn muốn phá hủy. Nhưng rồi cô đã phát hiện ra, ngay đằng sau ắc quy, cách nền khoảng 120cm, có một cửa kiểm soát. Nó không lớn, hình vuông, mỗi cạnh khoảng 45cm. Đấy, Ryan. Đấy là lối hắn đột nhập vào trạm điện. Phía bên kia ắt phải là một cái cống hoặc một đường hầm đặt ống kỹ thuật. Nhưng để đấy đã. Pulaski có thể lần đến được từ ngoài phố. Cứ rời khỏi đây đã. Không, Ryan, hãy nhìn nó thực sự rất hẹp. Hắn ắt phải trường qua. Nó chắc chắn có lưu giữ một số dấu vết hữu ích, chắc chắn có. Sợi vải, tóc, có thể là ADN. Nếu không tại sao hắn muốn phá hủy nó? Ryan lưỡng lự. Anh biết Sắc nói đúng về việc bảo toàn chứng cứ, tuy nhiên anh không muốn cô gặp phải một vụ nổ hồ quang thứ hai. Cô lội lại gần hơn cánh cửa. Nhưng khi cô tiến đến, đôi chân cô tạo nên một đường rẽ nước nhỏ và sóng suýt dập dềnh lên tới ắc quy. Cô đờ người ra. Sắc. Xuyệt. Cô phải tập trung chú ý, rê chân từng tí một mỗi bước, cô có thể giữ cho sóng không dâng lên tới nóc nguồn điện. Tuy nhiên, cô thấy rằng mình chỉ còn một hay hai phút, nước sắp sửa chạm cực ắc quy rồi. Sử dụng tua vít dẹt đầu, Sắc tháo khung đỡ cánh cửa. Lúc bấy giờ nước đã gần lên tới nóc ắc quy. Mỗi lần cô vươn người ra phía trước để dồn lực xoay những chiếc ốc ké sơn, lại xuất hiện một đợt triều nhỏ và nước tối thẳm tràn qua nóc ắc quy rồi rút xuống. Điện áp ắc quy tất nhiên nhỏ hơn đường dây hàng trăm nghìn vôn đã tạo nên tia lửa điện ngoài phố, nhưng có lẽ đối tượng chẳng cần gây thiệt hại lớn đến thế. Mục đích của hắn chỉ là một vụ nổ đủ để phá hủy cánh cửa kiểm soát này và mọi bằng chứng chứa đựng trong đó. Sắc muốn gỡ bằng được cánh cửa khốn kiếp. Sắc. Ryan thì thào. Phớt lờ anh. Phát lờ hình ảnh những cái lỗ bị đốt cháy trong lớp thịt mịn của nạn nhân, những giọt nước mắt kim loại nóng chảy. Rốt cuộc thì chiếc ốc cuối cùng cũng lông ra. Sơn lâu ngày giữ khung cửa ở nguyên vị trí. Sắc nhét đầu tua vít vào mép khung cửa. Dập mạnh bàn tay đằng chui. Rắc một tiếng, khối kim loại rời ra và cô đỡ lấy. Cả khung lẫn cánh cửa nặng hơn cô tưởng, khiến cô suýt đánh rơi. Nhưng rồi cô đã trụ chân đứng được, mà không gây ra cơn sóng thần tràn lên ắc quy. Qua lỗ hổng, Sắc trông thấy đường hầm hẹp đặt ống kỹ thuật, đối tượng hẳn đã dùng nó làm lối đột nhập trạm điện lúc trước. Ryan thì thào thúc giục, chui vào đường hầm đi. Nó sẽ bảo vệ em. Nhanh. Em đang cố. Nhưng cánh cửa không đưa được qua lỗ hổng, thậm chí dù được xoay nghiêng đi, vì nó gắn liền với khung. Chẳng làm thế nào được. Sắc nói, giải thích khó khăn mình gặp phải. Em sẽ đi lên lối cầu thang. Không, Sắc. Hãy để cánh cửa lại. rời khỏi đấy theo đường hầm. Nó là một chứng cứ quá hữu ích. Cầm chặt cánh cửa, sắp bắt đầu cuộc thoát thân, cô lội về phía cầu thang, chốc chốc lại ngoảnh nhìn hộp ắc quy trong chừng. Cô di chuyển nhọc nhằn, chậm chạp. Thậm chí như thế, mỗi bước chân vẫn gây nên một đợt sóng chạm đến rìa cực ắc quy. Tình hình sao rồi, sắc? Em gần đến đó rồi. Cô thì thào, như thể nếu nói quá to sóng sẽ dữ dội hơn. Cô đi được nửa đường đến chỗ cầu thang thì nước dâng lên thành những xoáy nhỏ và cuộn xung quanh cực ắc quy thứ nhất, rồi cực thứ hai. Không có tia lửa điện. Không có gì. Hai vai sắc rũ xuống, tim đập thình thịch. Bom xịt rồi, Rhyme. Chúng ta chẳng phải. Một vần ánh sáng trắng bùng lên khiến cô lóa mắt, cùng với đó là tiếng gầm khủng khiếp, và Amelia sắc bị hất văng ra phía sau, chìm dưới biển nước đáng sợ. Chương 9. Tom. Anh chàng phụ tá vội vã đi vào, cẩn thận quan sát Rai một lượt. Có chuyện gì vậy? Anh cảm thấy thế nào? Không phải tôi. Sếp anh ta gắt, mắt mở to, hất đầu chỉ màn hình trống trơn. Amelia. Cô ấy đang ở hiện trường. Một cái ắc quy. Một tia lửa điện nữa. Mất cả tiếng lẫn hình. Hãy gọi Pulaski. Hãy gọi ai đó. Tom Reston nheo mắt đầy lo lắng, nhưng anh ta vốn rất giàu kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe, dù khủng hoảng có nghiêm trọng thế nào, anh ta vẫn bình tĩnh thi hành những nhiệm vụ cần thiết. Anh ta bình tĩnh nhấc điện thoại cố định, nhìn tập giấy ghi số điện thoại đặt bên cạnh và nhấn một phím gọi tắt. Nỗi khiếp sợ không tập trung ở dạ dày, cũng chẳng chạy dọc xuống sống lưng giống như điện chạy trong đường dây hở. Nỗi khiếp sợ lan khắp cơ thể và tâm trí người ta, thậm chí nếu người ta có bị liệt. Rhyme tức tối với chính bản thân mình. Đáng lẽ anh phải yêu cầu sắc rời khỏi đấy ngay lúc họ trông thấy hộp ắc quy và thấy nước dâng lên. Anh luôn luôn như thế, quá chú ý vào vụ án, vào mục tiêu, vào việc phát hiện ra những sợi vải bé xíu, những mẫu vân tay, hay bất cứ thứ gì đưa anh tiếp cận gần hơn thủ phạm tới nỗi quên mất cả ý nghĩa nằm khuất lấp phía sau. Anh đang đùa giỡn với tính mạng con người. Tại sao? Hãy nhìn thương tích chính anh đang gánh chịu. Anh từng là một đại úy của sở cảnh sát New York, phụ trách bộ phận điều tra, và đang đích thân khám nghiệm hiện trường, đang khom lưng nhặt một sợi vải vương trên một thi thể, khi thanh xà ấy sập xuống, thay đổi vĩnh viễn cuộc đời anh. Bây giờ, cũng cái thái độ ấy, thái độ anh truyền sang cho Amelia sắc, có lẽ đã dẫn đến điều thậm chí còn tồi tệ hơn, cô có thể đã chết rồi. Thông kết nối được điện thoại. Ai đấy? Rhyme hỏi, nhìn chằm chằm người phụ tá. Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Cô ấy không sao chứ? Thông giơ một bàn tay lên. Như thế nghĩa là sao? Như thế có thể nghĩa là thế nào? Rhyme cảm thấy một dòng mồ hôi chảy dọc xuống trán. Anh nhận ra mình đang thở gấp hơn. Tim anh nện thình thịch, tuy anh cảm thấy điều đó ở hàm và cổ, chứ chẳng phải ở lồng ngực, tất nhiên. Thông nói, đó là Ron. Cậu ta đang ở trạm điện. Cậu ta đang ở đâu tôi biết mẹ nó rồi. Nhưng chuyện gì đang diễn ra? Đã có một sự việc bất ngờ. Đó là thông tin họ cung cấp. Sự việc bất ngờ. Amelia đâu? Họ đang kiểm tra. Có một số người đang ở trong trạm điện. Họ nghe thấy tiếng nổ. Tôi biết đã có một vụ nổ. Tôi tận mục sở thị. Ánh mắt người phụ tá đảo về phía Rhyme. Liệu anh cảm thấy thế nào? Đừng hỏi câu ấy nữa. Chuyện gì đang diễn ra ở hiện trường? Thông tiếp tục xăm soi mặt Rhyme. Mặt anh đang đỏ bừng. Tôi ổn. Nhà hình sự học nói điềm tĩnh, để chàng thanh niên tập trung vào cuộc điện thoại. Thật mà. Rồi người phụ tá ngoẹo đầu đi và trước nỗi khiếp sợ của Rhyme, anh ta trông thật cứng cỏi, đôi vai hơi nhô lên. Không. Được rồi. Thông nói vào điện thoại. Được rồi cái gì? Nhà hình sự học quát. Thông phớt lờ sếp mình. Cho tôi thông tin. Rồi, kẹp điện thoại giữa vai và cổ, anh ta bắt đầu gõ bàn phím máy tính chủ của phòng thí nghiệm. Màn hình bật sáng. Rhyme đã mất vẻ điềm tĩnh giả vờ và sắp sửa mất hết kiểm soát thì trên màn hình hiện ra một Amelia sắc xem chừng không thương tích gì, tuy người ướt sũng. Những sợi tóc đỏ bám trên mặt cô giống những sợi tảo biển bám trên người một thợ lặn scuba. Xin lỗi, Rhyme. Em đánh mất camera lúc bị rơi xuống nước. Cô ho sặc sụa và lấy tay lau trán, xong xem xét các ngón tay với vẻ tẩm lợm. Những cử động giật cục. Cái thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức thay thế nỗi khiếp sợ, tuy cơn tức tối, đối với bản thân anh, thì vẫn còn. Sắc đang nhìn chằm chằm ra, có chút gì kỳ lạ, ánh mắt chỉ hướng chung chung về phía anh. Em đang dùng laptop của một nhân viên Algonquin. Nó có camera cài bên trong. Anh nhìn thấy em không? Có, có. Nhưng em ổn chứ? Chỉ hít phải một ít nước khá kinh tởm. Còn thì em ổn. Ram hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tia hồ quang. Không phải tia hồ quang. Ác quy không bị dùng vào mục đích ấy. Người đàn ông từ Algonquin bảo em rằng không có đủ điện áp. Việc đối tượng làm là tạo một quả bom. Xem chừng có thể tạo bom bằng ắc quy. Bịt kín các lỗ thông hơi và cho nó quá tải. Như thế sẽ làm sản sinh khí hydro. Khi nước lên tới các cực, nó gây đoạn mạch và tia lửa điện đốt cháy khí hydro. Đấy là sự việc đã diễn ra. Thế em đã bảo nhân viên y tế khám cho chưa? Không, không cần. Tiếng nổ nghe to nhưng vụ nổ không nghiêm trọng. Em chỉ bị một số mảnh nhựa từ vỏ bọc các máy móc văng vào. Thậm chí không hề bầm dập gì. Sức nổ hất văng em xuống, nhưng em giơ được cánh cửa lên, nó không hề chạm nước. Em nghĩ nó không bị ảnh hưởng lắm đâu. Tốt, em. Giọng Ram ngưng lại. Vì lý do nào đấy, từ nhiều năm nay giữa họ đã hình thành một sự duy tâm ngấm ngầm, không bao giờ gọi nhau bằng tên. Anh lo lắng khi suýt gọi cô bằng tên. Tốt. Vậy đấy là cách hắn đột nhập vào. Chắc chắn. Lúc ấy, Ram nhận ra Tom đang đi về phía bức tường. Anh chàng phụ tá với lấy máy đo huyết áp và cuốn nó xung quanh cánh tay Ram. Đừng làm việc ấy. Yên lặng. Tom quát, bắt Ram không được mở mồm. Mặt anh đang đỏ bừng và anh đang vã mồ hôi. Vì chúng tôi vừa gặp một sự việc bất ngờ chết tiệt ở hiện trường vụ án, Tom ạ. Anh có đau đầu không? Anh có. Nhưng đáp, không. Đừng nói dối. Hơi thôi. Không vấn đề gì. Tom đặt bột một phát cái ống nghe vào tay Ram. Xin lỗi Amelia. Tôi cần anh ấy yên lặng trong 30 giây. Được thôi. Ram lại bắt đầu phản đối, nhưng rồi anh quyết định rằng huyết áp của mình được đo càng nhanh, anh càng sớm có thể trở về với công việc. Anh vô cảm quan sát vòng bít dần dần phồng lên và Tom lắng nghe khi hơi được để xì ra. Anh ta tháo khóa dán đánh soạt một cái. Huyết áp cao đấy. Tôi muốn đảm bảo là nó không cao hơn nữa. Bây giờ thì tôi sẽ săn sóc mấy việc. Một quyển ngữ lịch thiệp cho chuyện mà Ram cứ gọi toạt ra là chuyện cứt đái. Sắc hỏi, tình hình đằng đó thế nào, Tom? Mọi việc ổn chứ? Ừ, Ram khó khăn lắm mới có thể giữ giọng điềm tĩnh. Và giấu đi thực tế là anh bỗng dưng cảm thấy mình yếu ớt một cách kỳ lạ. Tuy anh không xác định được đó là vì sát suýt gặp nạn hay là vì tình trạng sức khỏe của mình. Anh cũng cảm thấy xấu hổ nữa. Tom nói, anh ấy đã bị tăng huyết áp. Tôi muốn anh ấy ngừng nói chuyện điện thoại. Bọn em sẽ mang chứng cứ về, Ryan. Nửa tiếng nữa, bọn em sẽ có mặt. Tom sắp sửa ngắt cuộc gọi thì Ryan cảm thấy một cái gõ nhẹ trong đầu, một cái gõ về nhận thức, không phải về thể chất. Anh quát, hẳn khoan. Nó có nghĩa là mệnh lệnh cho cả Tom lẫn sắc. Không anh chàng phụ tá phản đối. Xin cậu. Tom. Chỉ 2 phút. Việc này quan trọng. Mặc dù rõ ràng nghi ngờ lời khẩn khoản lịch sự kia, Tom vẫn miễn cưỡng gật đầu. Ron đang tìm xem thủ phạm chui vào đường hầm ở chỗ nào, phải không? Phải. Cậu ta có đó không? Hình ảnh nhiễu và giật cục của sắc quay nhìn xung quanh, có. Bảo cậu ta ra nói trước camera. Ram nghe thấy sắc gọi chàng cảnh sát. Lát sau, cậu ta ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình. Dạ, thưa sếp. Cậu phát hiện được chỗ hắn chui vào đường hầm nằm phía sau trạm điện chưa? Rùi à? Rùi à? Cậu nói kiểu gì đấy, cậu tân binh? Xin lỗi. Rồi à? Chỗ nào? Có một cái cống trong con hẻm trên phố. Của điện lực Algonquin. Nó là lối tiếp cận các đường ống hơi nước. Bản thân nó không dẫn đến trạm điện. Nhưng vào sâu bên trong khoảng 6 mét có thể là 9 mét, tôi phát hiện được một lưới sắt. Kẻ nào đó đã cắt mất một ô đủ rộng để chui qua. Nó đã được đặt lại, nhưng tôi vẫn nhận ra. Mới cắt à? Mới. Vì các mép chưa bị gỉ. Vâng. Nó dẫn đến đường hầm này. Nó thực sự rất cũ. Có lẽ để chuyển than hay gì đó từ lâu rồi. Đó là lối chạy tới cái cửa kiểm soát Amelia phát hiện ra. Tôi đã ở đầu đường hầm và trông thấy ánh sáng khi chị ấy tháo cái cửa. Tôi nghe thấy ắc quy nổ và chị ấy hét lên. Tôi bò tới chỗ chị ấy ngay lập tức, qua đường hầm. Sự cục cằn tan biến. Cảm ơn, Pulaski. Một thoáng lúng túng. Những lời khen của Rhyme hiếm hoi tới nỗi anh nhận ra rằng mọi người hoàn toàn không biết phải xử sự thế nào với chúng. Tuy nhiên, tôi đã cẩn thận tránh phá hỏng hiện trường quá nhiều. Để cứu lấy tính mạng mọi người, thì làm ảnh hưởng sao cũng được. Hãy ghi nhớ điều đó. Rõ. Nhà hình sự học tiếp tục, cậu đã khám nghiệm hiện trường cái cống và chỗ hắn cắt lưới sắt rồi chứ? Cả đường hầm nữa. Vâng, thưa sếp. Phát hiện được gì không? Chỉ có dấu chân. Nhưng tôi thu dấu vết rồi. Chúng ta sẽ xem nó nói lên điều gì. Thông thầm thì giọng kiên quyết, Lincoln. Một phút nữa thôi. Cậu tân binh, bây giờ tôi cần cậu làm việc này. Cậu trông thấy tiệm ăn hay tiệm cà phê bên kia phố, đối diện trạm điện chứ? Chàng cảnh sát ngoảnh nhìn phía tay phải. Tôi trông thấy rồi. Hẳn khoan, làm sao sẽ biết có cái tiệm ở đó? Ồ, sau một lần tôi dạo chơi loanh quanh ấy mà. Rhyme cười khoái trá trả lời. Tôi. Chàng trai đỏ bừng mặt. Qua màn hình giật cục mà Rhyme nhìn thấy cậu ta đỏ mặt cơ đấy. Tôi biết, vì phải có một cái tiệm ở đó. Đối tượng của chúng ta muốn quan sát được trạm điện khi thực hiện vụ tấn công. Hắn sẽ chẳng tài nào quan sát được từ một phòng khách sạn vì sẽ phải đăng ký, hay từ một tòa văn phòng vì như thế quá đáng ngờ. Hắn sẽ ở một chỗ có thể ngồi thoải mái. Ồ, tôi hiểu rồi. Sếp muốn nói rằng về mặt tâm lý, hắn thích ngắm pháo hoa. Thời điểm của những lời khen đã kết thúc. Lạy Chúa, cậu tân binh, đó là chuyện hồ sơ tâm lý tội phạm. Thái độ của tôi về hồ sơ tâm lý tội phạm như thế nào hả? Sếp không hẳn là một người hâm mộ cuồng nhiệt những thứ ấy. Rhyme bắt gặp sắt, ở phía sau, đang mỉm cười. Hắn cần quan sát xem thiết bị của mình hoạt động ra sao. Hắn đã sáng chế được một loại vũ khí độc nhất vô nhị. Tia lửa điện đó chẳng phải thứ hắn có thể thử nghiệm ngoài bãi bắn súng trường. Hắn phải điều chỉnh điện áp và các áp tô mát ngay trong quá trình thực hiện. Hắn phải bảo đảm rằng nó phóng chính xác vào thời điểm chiếc xe buýt đang dừng. Hắn bắt đầu thao túng máy tính kiểm soát lưới điện lúc 11 giờ 20 phút và trong vòng 10 phút tất cả kết thúc. Hãy đi nói chuyện với quản lý tiệm ăn. Tiệm cà phê. Tiệm cà phê. Và hỏi xem có ai trong tiệm ngồi gần cửa sổ một lúc trước khi xảy ra vụ nổ không. Hắn đã ngay lập tức rời khỏi tiệm, trước lúc cảnh sát và cứu hỏa đến. Ồ, và hỏi xem họ có đường truyền Internet băng thông rộng không, ai là nhà cung cấp. Tom, lúc bấy giờ đã đi găng tay, đang tỏ cử chỉ sốt ruột. Chuyện cứt đái. Pulaski nói, rõ, thưa sếp. Và tiếp theo. Chàng cảnh sát trẻ tuổi ngắt lời, phong tỏa tiệm cà phê, khám nghiệm hiện trường. Chính xác, cậu tân binh. Rồi cả cậu và sắt, trở về càng sớm càng tốt. Một trong những ngón tay còn động đậy được của Rhyme gõ nhẹ một cái kết thúc cuộc điện thoại và với một phần triệu giây nhấn phím gọi tắt tới thông. Chương 10. Miền đám mây, Fred Delay đang ngẫm nghĩ. Nhớ lại lúc phó trưởng văn phòng Tucker Cranin mới tới giữ ghế ở văn phòng FBI New York, tập trung lính và nói chuyện dưới hình thức lên lớp, tương tự như vừa nói chuyện tại nhà Rhyme trước đấy vài tiếng đồng hồ, về những phương thức thông tin liên lạc mới mà bọn tội phạm hiện nay sử dụng, về cách công nghệ phát triển tăng tốc tạo thêm thuận lợi cho chúng và khó khăn cho ta. Miền đám mây. Tất nhiên, Delay hiểu khái niệm này. Người ta chẳng thể nào làm việc trong lĩnh vực thực thi pháp luật mà không biết đến những phương thức tiếp cận công nghệ cao của Daniel để tìm kiếm và tóm cổ bọn tội phạm. Nhưng anh ta biết không có nghĩa là anh ta thích. Không hề. Lý do chủ yếu vì những gì mà cụm từ đó đại diện, nó tượng trưng cho những thay đổi căn bản, có thể có tính tàn phá, trong cuộc đời mỗi người. Và cả những thay đổi trong cuộc đời anh ta. trên chuyến tàu điện ngầm chạy tới khu vực trung tâm thành phố trong buổi chiều quang đãng này, Delaney nghĩ đến cha mình, một giáo sư ở Đại học Marymount, Manhattan, tác giả của vài cuốn sách viết về các nhà phê bình văn hóa và triết gia Mỹ gốc Phi. Người đàn ông đó đã dễ dàng bước vào giới học thuật từ tuổi 30 và không bao giờ bước ra. Ông qua đời bên chính chiếc bàn ông coi là nhà suốt mấy mươi năm, gục xuống những bản in thử tờ tạp chí do ông sáng lập khi vụ ám sát Martin Luther King vẫn còn chưa phai trong tâm trí nhân dân toàn thế giới. Thời cha anh ta còn sống, chính trị đã có sự thay đổi mạnh mẽ, sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, vết thương phân biệt chủng tộc, sự xuất hiện của các kẻ thù phi quốc gia. Máy tính thay thế cho máy chữ. Kênh truyền hình tăng từ 4, cộng thêm tần số UHF, lên hàng trăm. Nhưng phong cách sống của con người hầu như không hề có thay đổi căn bản nào. Cha của Delaney đã thành danh trong giới học thuật khép kín nói chung, giới triết học nói riêng, và, ông đã muốn biết bao con trai ông cũng đi theo hướng đó, nghiên cứu bản chất của sự tồn tại và đặc tính con người. Ông đã trút vào con trai mình cùng một tình yêu. Ở mức độ nào đấy, ông đã thành công? Hay đặt các câu hỏi, đặc biệt thông minh, sắc sảo, chàng trai trẻ Fred đã thực sự bộc lộ niềm say mê đối với nhân loại dưới tất cả các hiện thân của nó, triết lý siêu hình, thần học, tâm lý học, nhận thức luận, đạo đức và chính trị. Anh ta say mê tất cả. Nhưng chỉ sau một tháng làm chân phụ tá ở trường đại học, anh sinh viên mới tốt nghiệp nhận ra rằng mình sẽ phát điên nếu tài năng không được đưa vào sử dụng trong thực tế. Và không bao giờ lùi bước, anh ta tìm kiếm hình thức ứng dụng tâm lý học ấn tượng nhất, quyết liệt nhất mình có thể nghĩ tới. Tham gia lực lượng FBI. Thay đổi. Cha anh ta đã tự hòa giải với cậu con trai bội giáo, và họ lại cùng nhau tận hưởng những buổi uống cà phê, những cuộc đi dạo dài trong công viên triển vọng và qua đó họ nhận ra rằng, mặc dù phòng thí nghiệm và kỹ thuật của họ có khác nhau, nhưng quan điểm và sự hiểu biết của họ thì chẳng khác biệt. Đặc tính con người đã được cha quan sát, viết ra, và được con trực tiếp trải nghiệm. Dưới dạng thức những nhiệm vụ bí mật. Sự tò mò cao độ và hiểu biết về bản chất cuộc sống của Fred khiến anh ta có khả năng biến thành bất cứ ai một cách rất tự nhiên. Khác với hầu hết các cảnh sát chìm, kỹ năng diễn và thể loại vai diễn hạn chế, Fred có khả năng hóa thân thực sự vào bất cứ vai diễn nào. Một lần, khi Delaney đang cải trang thành một người đàn ông vô gia cư trên đường phố New York, cách không xa tòa nhà cơ quan điều tra liên bang, phó trưởng văn phòng phụ trách văn phòng FBI Manhattan lúc bấy giờ, sếp của Delaney, bước ngay qua, thả một đồng 25 xu vào cái cốc, tuyệt đối không nhận ra anh ta. Một trong những lời khen đáng giá nhất mà anh ta từng nhận. Một con tắc kè hoa. Tuần này, là con nghiện ma túy đá lên cơn vật vã. Tuần sau, là đại diện ngoại giao của Nam Phi đang bán những bí mật hạt nhân. Rồi một phụ tá cho lãnh tụ Hồi giáo Somali, gieo rắc lòng căm thù nước Mỹ cùng hàng trăm câu kinh Cô Ran. Delaney sở hữu mấy chục bộ trang phục, mua hoặc tự sửa lấy, giờ để chật cứng dưới tầng hầm ngôi nhà ở Brooklyn mà anh ta và Serena đã tậu vài năm trước. Anh ta đã đạt được những tiến bộ trong sự nghiệp, điều đó là tất yếu đối với một người có nỗ lực, có kỹ năng, và hoàn toàn không có mong muốn đâm chọc sau lưng đồng nghiệp. Bây giờ, Delaney chủ yếu quản lý các mật vụ khác của FBI và các đối tượng Tây trong cung cấp thông tin, còn được gọi là các đối tượng chỉ điểm, tuy thỉnh thoảng anh ta vẫn trực tiếp hóa thân thực hiện nhiệm vụ. Và vẫn yêu công việc như thuở ban đầu. Nhưng rồi xuất hiện sự thay đổi ấy. Miền đám mây. Delaney không phủ nhận rằng cả người tốt lẫn kẻ xấu đều đang trở nên thông minh hơn, thành thạo công nghệ hơn. Sự thay đổi là hiển nhiên, HUMANT, tình báo con người, thành quả của tin tức được thu thập qua tiếp xúc giữa con người với con người, đang nhường chỗ cho SIRENT, tình báo tín hiệu. Nhưng nó là một hiện tượng khiến Delaney hoàn toàn không cảm thấy thoải mái. Thời còn trẻ, Serena đã cố gắng trở thành ca sĩ hát tình khúc. Cô có tài nhảy múa bẩm sinh, từ ba lê cho tới da hay các thể loại hiện đại, cô chỉ không có khả năng hát. Đối với các dữ liệu, con số và công nghệ thực thi pháp luật mới, Delaney chẳng khác gì. Anh ta tiếp tục chỉ đạo các tay trong, tự cải trang thâm nhập, và đạt được kết quả. Nhưng trước Mkhitaryan và nhóm C và T của anh ta, xin lỗi, nhóm công nghệ và thông tin liên lạc, thì Delaney lỗi thời này cảm thấy mình quá cũ kỹ. Viên phó trưởng văn phòng là một người sắc sảo, làm việc nhiệt tình, 60 tiếng đồng hồ mỗi tuần, và là người sẵn sàng đấu tranh nội bộ. Anh ta sẽ đứng lên bảo vệ quân của mình trước tổng thống trong trường hợp cần thiết. Các kỹ thuật của anh ta cũng đã phát huy tác dụng. Tháng trước, người của Mkhitaryan thu thập được thông tin từ những cuộc điện thoại mã hóa đủ để định vị một cơ sở Hồi giáo cực đoan nằm ngoại vi Miwaku. Thông điệp gửi tới Delay và các mật vụ lớp trước khá rõ ràng, thời của các anh sắp qua rồi. Anh ta vẫn cảm thấy đau sau lời chỉ trích, có thể không phải cố ý, được đưa ra trong cuộc họp tại phòng thí nghiệm của Rang. Thôi, cứ tiếp tục điều tra, Fred. Anh đang làm tốt đấy. Có nghĩa là, tôi thậm chí không hề chờ đợi anh sẽ tìm thấy bất cứ manh mối nào dẫn đến công lý cho và Raman. Có lẽ Danin đã đúng khi chỉ trích. Suy cho cùng, Delay đang nắm trong tay một mạng lưới cung cấp tin tức bí mật quá tốt để theo dõi các hoạt động khủng bố. Anh ta gặp gỡ họ thường xuyên. Anh ta tác động tích cực tới tất cả, cung cấp các biện pháp bảo vệ cho những kẻ sợ sệt, khăn giấy Kleenex cho những giọt nước mắt tội lỗi, tiền mặt để sinh nhai, và cho nếm đòn cả thể chất lẫn tinh thần đối với những kẻ mà, như bà của Delay hay nói, không biết mình là ai. Nhưng mọi thông tin anh ta thu thập được về những âm mưu khủng bố, thậm chí chỉ mới ở giai đoạn phôi thai, không có gì liên quan tới công lý cho Raman hay một tia lửa điện khốn kiếp. Và đến đây, người của Mkhedanin đã tạo một tài khoản ảo và xác định được mối đe dọa thực sự mà chẳng phải nhấc mông khỏi ghế. Giống như những máy bay không người lái ở Trung Đông và Afghanistan chăng? Các anh biết là phi công điều khiển những máy bay này ngồi ngay bên cạnh dãy cửa hàng mua sắm ở Colorado, Spring hay Omaha thôi. Delay cũng còn một mối lo lắng khác, một mối lo lắng bắt đầu nảy sinh xung quanh thời điểm anh chàng Daniel trẻ trung xuất hiện, có lẽ đơn giản là anh ta đã qua thời tài ba rồi. Có lẽ Raman đã ở ngay trước mũi anh ta. Có lẽ các thành viên nằm vùng của công lý cho đã nghiên cứu kỹ thuật điều khiển mạng lưới điện ở Brooklyn hay New Jersey, cũng giống như cái cách không tặc vụ ngày 11 tháng 9 từng nghiên cứu kỹ thuật bay vậy. Rồi một chuyện nữa, anh ta phải thừa nhận gần đây mình hay bị mất tập trung. Một chuyện thuộc về cuộc đời kia của anh ta, đó là cái cách anh ta gọi nó, cuộc đời của anh ta với Serena mà anh ta vốn vẫn giữ cho nó tách rời khỏi những công việc đường phố, như người ta để xăng và lửa ở xa nhau. Một chuyện khá quan trọng, Fred Delay giờ đây đã làm cha. Năm ngoái, Serena sinh một cậu con trai. Trước khi sinh con, họ đã cùng bàn bạc, và cô khăng khăng rằng thậm chí sau khi đứa trẻ ra đời, Delay vẫn sẽ không thay đổi nghề nghiệp. Thậm chí nếu nó dính líu tới thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm. Cô hiểu công việc định hình nên con người anh ta cũng giống như những bước nhảy định hình nên con người cô vậy, rốt cuộc thì đối với anh ta, phải ngồi đằng sau bàn giấy còn nguy hiểm hơn. Nhưng việc làm cha đã khiến anh ta, trong vai trò một mật vụ, thay đổi chăng? Delay mong ngóng những lúc được đưa Preston đi công viên hay vào cửa hiệu với mình, cho thằng bé ăn, đọc sách cho nó. Serena trước đó đã vào phòng trẻ, vừa cười lớn vừa dịu dàng lấy khỏi bàn tay dài nheo của Delay cuốn tuyên ngôn chủ nghĩa hiện sinh của cái ca, sự sợ hãi và cơn run rẩy, thay thế bằng cuốn chúc chị Hằng ngủ ngon. Delay chưa từng nhận ra rằng thậm chí ở lứa tuổi nhỏ như thế, ngôn từ cũng có giá trị. Tàu điện ngầm dừng tại West Village, hành khách hối hả lên tàu. Theo bản năng, chất đặc vụ trong con người anh ta ngay lập tức chú ý tới bốn đối tượng, hai đối tượng gần như chắc chắn là dân móc túi, một thằng quắc đang thủ một con dao thái hay dao trổ gì đấy, và một thương nhân trẻ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, áp bàn tay giữ túi áo chặt đến nỗi nếu không cẩn thận hắn sẽ làm rách toạc gói cocaine. Đường phố. Fred Delay say mê đường phố biết bao. Nhưng bốn đối tượng này không liên quan gì tới nhiệm vụ của anh ta và anh ta để bọn họ chìm dần xuống dưới dòng suy nghĩ, trong lúc tự nhủ, được rồi, mày đang có vấn đề. Mày đã để hụt mất Raman, mày đã để hụt mất công lý cho. Nhưng thương vong và thiệt hại rất ít. Gadanin trịch thượng, song chưa biến mày thành kẻ dơ đầu chịu bán. Điều mà một người khác có lẽ đã chẳng chần chừ gì. Delay vẫn có thể tìm ra manh mối đối tượng chưa xác định và ngăn chặn hắn thực hiện những cuộc tấn công kinh khủng khác. Delay vẫn có thể xây đắp lại hình ảnh của bản thân. Ở bến tiếp theo, anh ta rời khỏi tàu và bắt đầu đi bộ về phía đông. Cuối cùng, anh ta tới khu vực những cửa hiệu rượu vang, những dãy nhà cho thuê rẻ tiền, những câu lạc bộ tối tăm và cũ kỹ, những quán ăn sực mùi dầu mỡ, cả những trạm cà phê lữ hành, taxi gắn biển tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập hay Ba Tư. Không trông thấy những người có nghề nghiệp tất bật hối hả như ở khu vực West Village, ở đây người ta ít di chuyển, chỉ ngồi, hầu hết là nam giới, trên những chiếc ghế dựa ọp ẹp hoặc bậc thềm, trẻ thì mảnh khảnh, già thì béo trục béo tròn. Tất cả đều nhìn bằng ánh mắt thận trọng. Đây là nơi công việc nghiêm túc của đường phố vốn vẫn được thực hiện. Đây là nơi Fred Delay lấy làm văn phòng của mình. Anh ta sải bước tới một tiệm cà phê, nhìn vào bên trong. Hơi khó khăn vì đã hàng tháng trời người ta chưa lau kính. Cơ hội cuối cùng cho anh ta. đập mắt cá chân này vào mắt cá chân kia cốt để chắc chắn rằng khẩu súng đeo ở cổ chân không bị tuột mất, rồi anh ta mở cửa bước vào.